Hôm nay là ngày 11 tây tháng 1 năm 2015 dương lịch, tại chánh điện của chùa Tầm Nguyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Chúng tôi có buổi lễ cầu siêu cho bà thân mẫu của tôi, rồi có một số các đám mà để cầu siêu hôm nay. Lấy dùm cái sớ trên này, ai đứng cần ai dự bác ở trên này, đưa cái sắp sớ cho thầy đi, để thầy nữa là cái sớ mà thầy hồi hướng cho mấy cái hương linh cúng bữa nay. Thì hôm nay tôi tiếp tục thuyết giảng tiếp cái các vị quốc dương đại thí chủ, mà thời đó có 16 vị quốc dương, thì những vị quốc dương nào là ủng hộ Phật pháp và những vị quốc dương nào mà coi như là hủy hoại chánh pháp của Phật. Thì từng rồi chúng tôi mới giảng tới ngài Tần Bà Sa Dương, tức là Bình Sa Dương, Tần Bà Sa La, giảng tới bắt đầu giảng qua Vua Ba Tư Nặc và giảng tới Thái tử Tỳ Lưu Ly thì hết giờ. Thì bây giờ bữa nay tôi xin gửi hồi hướng công đức này cho bà thân mẫu tôi là Phan Thị Thì, pháp danh Diệu Pháp. Cái mẫu tôi là Phan Thị Việt, pháp danh Diệu Việt. Hương linh Nguyễn Tuấn Danh, pháp danh Phúc Hoàng, thực chất thứ sáu. Hương linh Vũ Thị Thành Ý, pháp danh Huệ Lộc, Dỗ Thường Niên, và Nguyễn Thành Úc, pháp danh Thiện Hòa, cũng là cầu siêu Dỗ Thường Niên. Tôi xin hồi hướng công đức cái buổi pháp thí này cho các hương linh, nhờ cái công đức nghe cái cuộc đời của các vị đại thí chủ, các vị vua, các vị quốc dương, mà bao nhiêu người họ sợ luật nhân quả, và họ thấy rằng các ông vua này có hướng gặp Phật, làm rất nhiều cái việc bố thí, nhưng mà các ông vua này cuối cùng cũng vẫn bị trả quả chết rất thảm thương. Thì cho thấy rằng cái phước nó cũng chưa cứu được, mà chỉ chúng ta tự thân tu, mà chỉ có những người mà tôi chứng minh rằng ngay cả vua Bình Sa Dương, ngài chứng được sơ quả Tiêu Đà Hoàn, nhưng mà bà ông còn 7 lần sanh tử, trong khi đó bà vợ là bà Di Đề Hy, bà thấy đứa con là A Xà Thế giết cha. Thành ra bà nói là bà chán cái cõi ta bà này quá, bà xin Đức Phật giới thiệu về một cảnh giới nào. Thì Đức Phật giới thiệu về cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, là giảng ngay trong tù cho cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, và cuối cùng bà được vãng sanh. Thì như vậy thì giảng cái này để khích lệ người ta nên cố gắng vãng sanh. Vãng sanh là mới chấm dứt được cái đau khổ. Ngoài ra chúng ta không phải là dừng nợ, mà chúng ta đối nghiệp vãng sanh. Quý vị thấy rõ. Thì bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lại để niệm Phật, chúng ta bắt đầu buổi tội hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là năm nhuận, cho nên hôm nay tôi cúng cho mẹ tôi, đúng ra là bữa nay là ngày 21 tháng 12, thì nếu không nhuận, chúng ta còn có 9 ngày nữa vào Tết, nhưng mà vì nhuận, có thêm nhuận tháng 9 cho đó, chúng ta còn một tháng mấy nữa mới Tết lần, nhưng mà thầy cúng đúng 12 tháng, cúng cho mẹ. Và hôm nay cái bài pháp này tôi vẫn giảng tiếp về các vị quốc dương đại thí chủ trong thời Phật còn tại thế, để cho quý vị biết những vị đó cúng dường như thế nào. Là một vị vua họ cúng dường rất lớn, và cuối cùng họ cũng không tránh được những cái nghiệp lực, mà họ bị chết rất là thê thảm. Thì bây giờ tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử ở trong pháp hội này, các Phật tử đang vào cái hệ thống internet toàn cầu, gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Đông Nam Á, có Việt Nam, và tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil, tức là Ba Tây. Thì vừa rồi thầy giảng tới vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc lúc đầu đó thì ông đã cầu hôn dưới bên ông, lấy một người vợ hoàng hậu thứ hai, đó là chị của Vua Bình Sa Dương, để ký một hiệp ước là không có đánh giặc nhau nữa, để coi như Vua Bình Sa Dương và Vua Ba Tư Nặc kế tới trình thông gia. Sau đó ông nghĩ tới là ký kết với một cái hiệp định với Vua Tịnh Phạn Dương để mà bắt tay coi như là một cái người thông gia. Thì lúc đó ông mới cưới được một cô gái là Mặc Lợi phu nhân. Nhưng mà dòng họ Thích Ca là dòng dõi là mười mấy đời đều là dòng dõi nghĩa là sắc đế lợi. Trong khi vua Ba Tư Nạc này là vua một nước lớn Kosala mà chỉ mới có ba đời làm sắc đế lợi thôi. Những đời trước là chỉ là ông nhà giàu thôi. Mà nó căn cứ theo cái nguồn gốc coi như là mười mấy đời. Thành ra tính về cái nước đó, Ca Thị La Vệ đó thì nước nhỏ, nhỏ hơn nước Kosala của vua Ba Tư Nạc. Nhưng mà về cái dòng dõi là cao quý hơn. Mà về cái tề tài mà đánh giặc á là nước Ca Thị La dạy giỏi hơn. Quý vị có nhớ là dòng dõi Thích Ca là giỏi nhất là cái gì? Bắn cung. Bắn cung rất là giỏi. Chính Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài thi cung để Ngài lấy được công chúa Gia Du Đà La, quý vị nhớ không? Ngài thi số 1. Rồi quý vị nhớ như cái ông Ca Lu Đà Di đó, cái ông đó mà khi mà ổng ngồi thiền mà chim á, lời nó bay là ổng động á, quả đó là ổng làm cung, ổng bắn một hơi là coi như là chết hết bề quả đó. Là ổng rất là giỏi. Mà sau này khi mà Đức Phật về Hoàng Cung rồi, vô Tịnh Phạm quy y Phật rồi, sau đó tất cả những cái Dương Tôn công tử, Ngài Nan Đà, Ngài A Nan, rồi Ngài A Nan Luật, rồi rất nhiều người Dương Tôn công tử đi tu theo Phật để mà làm tăng, thì lúc đó vua Mahanam, tức là Thái tử Mahanam lên nắm ngôi, thì mới ra cái lệnh thế này là quy y Tam Bảo, ra lệnh từ nay lính không được bắn giết nữa, mà lính chỉ đứng giữ thôi. Đứng giữ thành chứ không có đánh. Thành ra từ nay cái lệnh, khi nào có lệnh của Mahanam ra lệnh nó mới được bắn. Không được sử dụng vũ khí để bắn giết ai. Thành ra truyền cho lính cái giữ ngũ giới. Mà vì cái lệnh này, do đó khi mà Tỳ Lô Ly về để mà làm cỏ dùng họ Thích, thì toàn bộ quân đội của bên vô Tịnh Phạn, có như là lúc đó ông Mahanam là không ai dám đánh hết. Bởi vậy vua Tỳ Lô Ly mới vô mới giết được. Chứ nếu mà thật sự, nếu mà không có bị cái ngũ giới này đó, thì vua Tỳ Lô Ly chưa chắc đánh được cái dòng họ Thích. Bây giờ tôi trở lại vấn đề vua Ba Tư Nạc. Tôi từng rồi quý vị đã biết cái chuyện là lấy bị lừa gạt đó, thì quý vị nhớ là Mahanam lúc còn trẻ mới đi ra giăng díu với một cô gái ở dòng nô lệ và đẻ là một đứa con gái, tức là Mặc Lợi phu nhân. Nhưng mà khi mà dòng dõi mà nô lệ đó mà lấy dòng dõi sắc đế lợi thì không được công nhận. Cho tới khi vua Ba Tư Nạc muốn cầu hôn á, thì lúc đó Mahanam lúc đó lên vua mới mừng quá, cho bây giờ có cái cớ mình đưa đứa con gái rơi của mình mà lâu nay không được công nhận là một cái người công chúa đó, thì mình về mình tấn phong cho nó lên công chúa, rồi mình gả cho vua, coi như Ba Tư Nạc thì như vậy là mình coi như là vua làm tròn bổn phận làm cha, mà mình lại lừa được cái ông vua Ba Tư Nạc, mà mình lại coi như là cái ông này cái dòng họ ổng không bằng cái dòng họ Thích Ca. Thành ra sau khi cái chuyện trước thì Lưu Ly về thăm bên ngoại và biết được bên ngoại kỳ thị mình và ông tạo lên một cái mối thù. Thì cái này quý vị biết, cho tới khi vua Ba Tư Nạc về nghe hai vị đại thần mà kè theo cái tiểu Tiểu Ly về nói cái cảnh bạc đãi cho vô cái cửa nhỏ không cho cửa chánh, rồi cái cung điện mà xây để cho Đức Phật về giảng pháp á, thì Lưu Ly leo lên ngồi thì bị người ta đuổi và người ta lấy sữa người ta rửa, nghĩa là ngồi chỗ nào người ta lấy sữa tươi người ta rửa. Thì vua Ba Tư Nạc chuẩn bị cử quân để đi đánh nước Tỳ, coi như là nước Ca Thị La Vệ, để mà hỏi tội tại sao là dám khinh thường ổng, gả một người con gái là Mặc Lợi phu nhân, là xuất thân từ cái dòng dõi là Hạ Tiện. Nhưng mà lúc đó là ổng có kẹt, tại vì bà Mặc Lợi phu nhân đẻ được hai công tử, hai thái tử, một là thái tử Kỳ Đà, hai là thái tử Tỳ Lô Ly. Thì bây giờ lúc đó chàng công tử Sa La, quý vị nhớ không, là một quan đại thần với vua Ba Tư Nạc, mà lúc đó ông chưa quy y Phật. Hàng ngày quý vị thấy ông có cô độc, ông trải vàng, ông cúng. Rồi lúc đó quý vị nhớ không, ông trưởng giả cấp cô độc, ông muốn độ cho rằng công tử Sa La này quy Phật này, ông muốn đi tu, quý vị nhớ chưa? Mà trong khi đó một năm á, công tử Sa La làm cho vua Ba Tư Nạc á, một năm trời dưới cái chức vụ là quan tể tướng mà có 100 lượng vàng, mà ông cấp cô độc dám mướn đi tu một ngày một đêm với quan trai trả 1000 lượng vàng. Thì ông nói trời đó, con đi làm vua, làm quan đại thần cho vua Ba Tư Nạc một năm chỉ được cái bổng lộc có 100 lượng, mà bây giờ ba mướn con đi tu một ngày một đêm mà trả 1000 lượng vàng, như vậy chẳng bao lâu cái gia tài này sạch hết. Thành ra ông vào ông trình dưới cái ông vua Ba Tư Nạc, ông nói là phải dẹp cái ông Phật này đi. Thành ra khi đó ông rất là giận, ông còn nói là đại vương có biết không, cái thái tử Kỳ Đà đó là coi như là con trai lớn của vị đại vương đó, đại vương cho ổng nguyên một cái giường, giường kỳ thọ cấp cô độc á, rồi ổng bây giờ ổng nghe ổng cấp cô độc, ổng trải vàng ổng mua, đầu tiên á ổng không bán, ông không bán rồi sau đó nó bị ngự y kỳ bà đó, ngự y kỳ bà mới nói rằng làm vua, làm thái tử hay là nói phải giữ lời, do đó thái tử mới bán xong rồi là ông nghĩ sao mà ông Phật là cái ông gì mà ghê gớm quá mà ông cấp cô độc ông xích vàng là ông trải. Mà quý vị biết 100 mẫu mà trải vàng nhiều không quý vị? Nhiều lắm. 100 mẫu đó là ông mới cúng cái cây. Ông cấp cô độc cũng suy nghĩ về cái ông kia nó thối tâm mà, thối tâm tôi cho lúc rồi là nó không phải. Bây giờ tôi muốn mua là tôi không biết làm sao mà trải hết cái cây này, cái người xưa họ rất là tâm rất là thiện. Ông nói thôi giờ tôi cúng cái cây, do đó đất thì của ông cấp cô độc mà cây thì của Kỳ Đà. Kỳ thọ cấp cô độc, kỳ là Kỳ Đà, thọ là cây, cấp cô độc viên, viên là cái vườn. Thì như vậy lâu nay đó ông thái tử Kỳ Đà ông bán rồi mà ông Bát Thi Nặc không biết. Lúc đó công tử Sa La là quan đại thần của Bát Thi Nặc mới tố vô, thành lúc đó Đức Phật đã về mở cái pháp hội đầu tiên rồi. Thì lúc đó Phật đang trong thuyết pháp, thì lúc đó công tử Sa La lúc đó vừa có hiểu đạo mới thúc vua Bát Thi Nặc vào. Thì vua Tư Bát Thi Nặc vào hung hăng lắm, vua Bát Thi Nặc vào với cái thái độ là không kính trọng Phật. Thì vua Tư Nặc hỏi xin lỗi ai là Thích Ca, ai là Cồ Đàm? Thì lúc đó nói người ta chỉ ông Sa Môn đang ngồi trên cái pháp tòa. Thì lúc đó Ba Tư Nặc vô ông nghinh nga, ông coi thường Phật lắm. Ông nói ông có biết rằng tại cái thành Xá Vệ của ta đây có những vị mà trưởng lão Bà La Môn tới 120 tuổi người ta tu, người ta ngồi một ngày đó người ta không bao giờ người ta ngồi, người ta không bao giờ người ta nằm. Có những người tu một ngày một đêm á không bao giờ ăn, tới một tuần lễ mà ăn lần. Có những vị nguyện cả ngày đứng không bao giờ co một chân. Có những vị là coi như là chuyên môn nằm trên những cái bàn chân. Thì như vậy ông tu bằng cái gì mà tôi thấy ông á về đây tăng đoàn của ông á thì mỗi ngày ôi bát đi vào khất thực mà thấy tỳ kheo nào nấy cũng bập mạp hết à, thì đâu có tu gì hơn cho tôi đâu. Đôi khi những ông thầy Bà La Môn chúng tôi đó là khổ hạnh nằm trên hầm châm, có ông thì cả đời không tắm, có ông thì cả đời coi như mặc y phục rất lớn, có ông thì ở trần ở chuồng lõ mà tức là ngoại đạo lõ thể đó quý vị, họ ở trần ở chuồng luôn. Thì như vậy người ta tu khổ hạnh, người ta cầu về cõi trời. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi rằng đại dương như vậy xin mời những vị Bà La Môn vào đây. Thì có một ông kia ông nói là ngài tu theo cái hạnh gì, ông nói là ta tu theo hạnh con chó, là con chó ăn phân, ta ăn phân quý vị khó quý vị. Trời đất ơi, tôi cái hạnh con chó. Có một ông nó vô đó, ông có một mấy ngàn tín đồ, mà cái ông trưởng lão này ông có cái hạnh mà ai cũng sợ là con chó nó ăn phân người, sao thì ông ăn phân người như vậy. Quý vị làm được cái hạnh đúng không? Thì bất cười bất nói như vậy. Một ngày tôi hỏi đại dương, một người suốt ngày mà chỉ học kinh, học sử, học luận, thì người đó sẽ trở thành quan gì? Thì ông có thể đặt đương nhiên là quan giác. Ông nào mà học bấm tu thì làm cái gì? Quan võ. Mà ông nào mà học về trồng cây thì ông nói gì? Quan coi về nông nghiệp. Thì như vậy cái ông Bà La Môn thầy của đại dương suốt ngày làm từ cái hạnh con chó ăn cướp thì ông chết ông về đâu? Thành con chó. Ông đại dương giật mình, thấy không? Rồi cái ông kia cả đời chuyên môn là nằm trên hầm trong. Thì như vậy tôi hỏi đại dương, ở trong này trong ngục của đại dương có hình phạt nào về cái hầm trong? Đó là những ông nào mà coi như là giết người, mà coi như giết người mà vô cớ giết người thì tội nặng chúng ta lăng trì, mà tội nhẹ chúng ta bắt nằm trên hồng trong vì say rượu mà giết người nằm hồng trong. Thì đại dương, cái hình phạt này đại dương dành cho những người phạm tội mà bây giờ ông thầy của đại dương suốt ngày chỉ nằm trên hồng trong thì tới ông chết ông đi về đâu? Đi về địa ngục. Quý vị thấy rõ không? Thành những ông kia là tất mà người thì tập tên hạnh con heo, người tập hạnh con chó, người gặp hạnh con bò, thành ra những người đó đều là tà kiến hết. Rồi ông nói như vậy, xin hỏi bữa nay Cổ Đàm bao nhiêu tuổi? Cổ Đàm mới có 30 mấy tuổi. Như vậy trong khi thầy của ta 100 mấy 120 tuổi mà từ nhỏ đã là tu xuất thân thì dòng dõi Bà La Môn, thì Đức Phật mới nói thế này: thưa đại dương, trên thế gian này người trí nhiều hay là người ngu nhiều? Thì lúc đó ông có thể nói đương nhiên người trí là ít mà người ngu nhiều. Như vậy không thể đại dương căn cứ thì ông thầy đó có 100.000 tín đồ rồi nói là ông thầy đó đắc quả, trong khi đó ta mới có mấy trăm tín đồ nó ta không đắc quả. Thì như vậy xin hỏi đại dương, trong xứ đại dương ăn mài nhiều hay là vua chúa nhiều? Thì lúc đó ông vua nói đương nhiên vua chúa chỉ có mình ta, còn ăn mài thì rất nhiều. Như vậy đâu có thể nói là ăn mài là coi như cai quản cái đất nước này. Thì khi Đức Phật nói những cái lời đó, ông vua Ba Tư Nặc ông thua và bắt đầu từ từ cái ông nghe bài pháp và Phật giảng. Từ từ Phật nói vậy, ông hỏi chứ ông về đây ông làm lợi ích gì cho ta? Ông nói ta nghe coi. Phật nói ta về đây ta có 5 cái lợi ích. Thứ nhất là ta cấm sát sanh, phải không? Thì đại dương, những người mà theo đệ tử ta không sát sanh, từ con vật tới con người, thì đại dương đỡ xử tử những cái người giết người. Hàng năm đại dương xử bao nhiêu người giết người, nó nhiều lắm. Một năm ta xử vài trăm tên giết người, rồi đại dương khỏi phải phạm giới sát. Rồi ta ra cái lệnh không có được trộm cắp, thì đại dương thấy nó đỡ cho đại dương không? Ông Đức cũng có lý ha. Rồi Bà La Môn không có cấm đó, rồi ta cấm cái tội tà dâm, thì hàng năm sẽ có bao nhiêu gia đình sẽ khỏi tan nát. Rồi cấm cái tội nói láo, rồi cấm cái tội uống rượu, phải không đại dương? Thì đây năm cái điều đó là cái năm điều đang lợi cho đại dương. Thì ông Vua Ba Tiên Đạt ông nghe xong, và Đức Phật giảng một thời pháp, và ngay lúc đó ông chứng ngay cho quả Tu Đà Hoàng. Quý vị thấy nha, Vua Ba Tiên Đạt nghe một thời pháp, chứng ngay quả Tu Đà Hoàng, và cái tâm ý ông muốn đi đánh dòng họ Thích Ca, ông hết rồi. Rồi lúc đó, vừa ngay lúc đó thì ở trong đang còn nghe pháp đó, thì ở trong hoàng cung nghe bà Mặc Lợi Phu Nhân mới đẻ thêm một cái đứa con gái, là đẻ đứa đầu là Thái tử Kỳ Đà, đứa thứ hai là Thái tử Tỳ Lưu Ly, đứa thứ ba là công chúa. Thì khi đó ông còn đang nghe pháp, thì khi đó quan nội y mới chạy ra, bạch hoàng thượng, bà Mặc Lợi Phu Nhân hoàng hậu vừa sanh một công chúa. Thì ông nói tưởng cái gì, đẻ thì cái thứ đó, đẻ đứa con gái chả có làm gì hết, mất công tốn của hồi môn nữa. Thì lúc đó Phật mới nói, này đại dương, nếu mà đại dương kỳ thị người nữ như vậy, thì xin hỏi ai sanh ra đại dương, có phải là phụ hoàng sanh hay là mẫu hậu sanh? Ông nói dạ, mẫu hậu. Mẫu hậu là đàn bà hay đàn ông? Dạ, mẫu hậu là đàn bà. Như vậy nếu không có mẫu hậu thì làm gì có đại dương ngày hôm nay, phải không? Vì tại sao? Vì loài người phải có thai sanh, mà mẹ của, tức là hoàng thái hậu cho ông có một cái cơ hội làm người. Bởi vậy ta mới giảng rằng làm người là khó hơn làm cõi trời. Làm cõi trời quý vị không cần cha mẹ, quý vị quá sanh bay cái ào lên, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị làm người, quý vị phải có chỗ để cha mẹ chấp nhận cho quý vị làm người. Ở trong này quý vị nhập vô mà người mẹ họ không thích, họ phá thai, quý vị có được làm người không quý vị? Có phải món quà mà lớn nhất có phải là mẹ mình cho mình cái thân này không quý vị? Và cho cái thân này xong rồi đó mà không có nuôi dưỡng quý vị trong 9 tháng đó quý vị cũng chết. Rồi đẻ ra con gà đó 24 tiếng nó biết chạy đi bơi, mà loài người 24 tiếng biết đi kiếm ra không? Chết liền. Do đó cái công ơn rất là lớn. Và Phật nói một đứa con gái mà nó có tình, có nghĩa, nó có hiếu, có đạo, còn hơn là 100 đứa con trai mà nó bất hiếu, phải không quý vị? Lần đầu tiên Vua Ba Tư Nặc mới nghe một vị mà lâu nay Bà La Môn cứ giảng là con gái là không có bằng con trai, mà ai cũng trọng nam khinh nữ giống như người Tàu và người Ấn Độ. Bây giờ bên Ấn Độ bây giờ vẫn còn kỳ thị người nữ rất là nhiều nha quý vị. Thành ra do đó lần đầu tiên Vua Ba Tiên Đạt nghe được. Chẳng từ khi đọt lòng tới giờ, từ khi nghiên cứu kinh điển Vệ Đà Bà La Môn chưa thấy ai tán thán người nữ, mà bây giờ chỉ nghe một Sa Môn Cồ Đàm mà tán thán người nữ. Cho nên chẳng mới mở con mắt ra, và ngay lúc đó Phật mới nói bỏ luôn cả giai cấp đi, phải không? Lúc đó Phật mới nói đại dương, đại dương tính đem quân về đánh bên vua Tịnh Phạn, đánh vua Mahanam. Đại dương ơi, không có giai cấp, giai cấp là do con người đặt ra chứ không có phải là ai đặt ra cả. Đại dương hãy bỏ cái tâm đó đi, và đại dương nên thấy rằng cái người mà nô lệ mà bị buộc họ cũng khóc, mà cái người vua chúa bị buộc cũng khóc. Bây giờ cắt máu ra thì vua chúa máu cũng đỏ và nước mắt cũng có mặn, mùi mặn. Do đó không có giai cấp, trong khi chúng ta gặp nỗi buồn cũng khóc, nỗi vui chúng ta cùng mừng, đều giống nhau hết. Và do cái phước báo và cái nghiệp mà ra. Do đó vua Ba Tiên Đạt nghe xong bài đó thì ngài bắt đầu ngài không có ý định đi đánh nữa. Thái tử Tỳ Lưu Ly sau khi về mới nghe vua Ba Tiên Đạt như vậy thì ông rất là bực mình, là coi như ông muốn sống ngôi vua nhưng mà không sống được. Và ông cứ theo dõi và ông chịu như vậy cho tới một ngày kia, Thái tử Tỳ Lưu Ly 15 năm sau là bắt đầu ông mới muốn, nghĩa là âm mưu mà về đánh để trả thù, để giết cái dòng họ của Đức Phật á, để mà trả thù cái cảnh mà ông về ông bị làm nhục á. Là lúc đó giết đầu tiên là giết anh trước đã, tại vì nếu để cho ông anh Thái tử Kỳ Đà còn sống đó thì làm sao ông được lên ngôi vua, quý vị hiểu không? Thành ra bắt đầu âm mưu giết chết coi như Thái tử Kỳ Đà trước. Thì quý vị thấy rõ, một cái người cúng cả số lượng rừng cây cho Đức Phật nhưng mà cái nghiệp đến vẫn trả cái nghiệp chết như thường. Kế đó một thời gian sau, ông tính cách giết vua Ba Tiên Đạt. Mà vua Ba Tiên Đạt thì ông rất là khỏe, ông không có bệnh gì hết á. Ông đánh trận đâu là thắng đó. Một bữa kia vua Ba Tiên Đạt đi đánh một cái trận với một cái nước kế bên, vua Ba Tiên Đạt là coi như đánh nhau là quân coi như nó đã hết lương thực rồi, là coi như vua Ba Tiên Đạt đánh rồi bị quân kia nó ruột chạy về tới thành. Thay vì Tỳ Lưu Ly mở cửa cho cha mình vô, Tỳ Lưu Ly đóng cửa thành lại, trong khi cha mình lúc đó là đánh nhau, cha mình đã hết lương thực rồi, đánh cho bên kia là một tháng trời, thì cái quân của bên kia, nước bên kia nó đang thắng, nó đang rượt đưa Ba Tư Nặc để mà nó bắt á. Thì về tới nơi con trai lại là đóng cửa thành lại. Thành lúc đó ổng mới mở được máu, ổng chạy đi, mà ổng đeo như vậy quý vị biết á, là 100.000 lính, bên kia là 200.000 lính rượt ổng. Ổng chạy qua bên chỗ mà thái tử A Xà Thế, quý vị nhớ, tại vì ổng lấy chị của Bình Sa Dương, mà Bình Sa Dương là ai, là cha của A Xà Thế, đúng không quý vị? Thành ra ổng mới chạy qua, cha ổng là giai cậu đó, ổng chạy qua ổng cầu với A Xà Thế, nhưng mà vì tụi kia nó rượt đà quá, còn lại có một người lính duy nhất. Quý vị tưởng tượng coi, ổng còn có một người lính duy nhất thì ổng về tới nơi cái thành của A Xà Thế, mà A Xà Thế cậu, ổng là giai cậu của vua Ba Tư Nặc. Lúc đó A Xà Thế lại ra lệnh là đóng cửa thành, mà A Xà Thế lúc đó là vừa có con, quý vị hiểu không, cưng con quá, tới giờ nó lo cái ổng thành con cưng. Thành ra cái thằng lính nó vô, nó nói ở dưới ở ngoài đó có một cái tên nào nó cởi ngựa và có đi, hỏi bao nhiêu, nếu mà vua Ba Tư Nặc đi thì phải đâu, không biết, tối quá không thấy. Hạ thần nhìn thấy dưới cổng thành có một cái tên đi dưới cởi ngựa, tướng tá rất bự, nhưng mà không biết, nó cầu cứu, nó gõ cửa, nhưng mà hỏi đi có bao nhiêu quân đội, và có một thằng lính, ôi cái thằng này chắc là cái thằng lính nào nó mới đi, có một thằng lính cận vệ. Thằng này thấy tử A Xà Thế cũng không mở cửa thành, và cuối cùng vua Ba Tư Nặc bị chết đói ngay tới cửa thành của người cháu vua Bằng Cầu. Có gì thấy rõ dễ sợ không? Thành vua Ba Tư Nặc một thời anh hùng lừng lẫy mà chết ở đó. Thành ra sau khi mà Tỳ Lưu Ly không được tay giết cha mình, nhưng mà vậy cũng là giết cái gì, nó phải như vậy đó, là khi nó nắm được binh quyền rồi đó, sáng hôm sau nghe tin cái là Ba Tư Nặc chết rồi đó, thì Tây Tỷ Lưu Ly mới đem xác cha về, cũng làm bộ làm tang lễ dữ dội lắm, đó là vì không biết là cha bị nó giặc, mà thành ra ổng là chặn cửa thành. Sau khi ổng tấn công lên làm vua rồi thì khoảng một tuần sau ổng kiểm điểm binh mã, và ổng chuẩn bị, ổng với hai cái ông mà tướng mà hồi đó đi qua mà thăm quê hoại đó rồi bị hành hạ đó, thì bắt đầu cử quân đánh. Thì Phật biết trước trong thời gian mà Tỳ Lưu Ly chuẩn bị về để mà giết, để mà trả thù đó, thì Đức Phật cứ thường về khuyên tất cả những người trong dòng Dương Tôn Công Tử nên đi xuất gia. Và quý vị biết lúc đó là Ngài A Nan cũng thoát chết, thì xuất gia theo Phật, Nan Đà cũng thoát chết, rồi Ngài A Na Lực cũng thoát chết, Đề Bà Lộc Đa cũng thoát chết, La Hồ La cũng thoát chết, rồi vợ của Phật là Gia Du Đà La cũng đi tu, bà dì của Phật là bà Maha Ba Xà Ba Đề cũng đi tu, 500 cung nữ đi tu, quý vị nhớ không, là những người đó được thoát chết, đi tu là chuyển nghiệp. Tới ngày, quý vị biết như vậy là Mahanam là một cái vị cũng ngang hàng với Phật, chú bác với Phật, và như vậy Mahanam là ông ngoại của Tỳ Lưu Ly, thì như vậy Đức Phật là gì của Tỳ Lưu Ly quý vị? Hả? Cậu phải không? Ông cậu. Thì như vậy khi mà Đức Phật là bên cậu, tại vì Đức Phật là gia cậu của Tỳ Lưu Ly, bên bằng lời phu nhân. Thì như vậy Đức Phật biết được và quyết được, Đức Phật cản đầu ngựa. Thành ra ông đem quân ông đánh, thì Phật cản đầu ngựa. Và lúc đó Đức Phật mới nói thế này: Này Tỳ Lưu Ly, nếu lấy quán có quán thì quán nào mà trả hết, hay bây giờ ông lấy ông bán quán đi, ngày xưa người ta kỳ thị ông, thì bây giờ ông cũng nên bỏ cái tâm mà quán thù đó đi. Thì lúc đó ông chuẩn bị ông giết Phật, và Tỳ Lưu Ly chuẩn bị cho đến giết Phật. Cái gì bị rớt kìa, cái gì hình nào ông, con trẻ nó còn mà, cái cô nào rớt cái bằng keo đó. Nãy thầy thấy cái cô mà trẻ trẻ mà quay cái mặt đó, cái cô mà điếm vào hàng thứ tư đó, thầy thấy cô đứng đây nè. Thầy không biết mặt nhưng mà thầy biết 1, 2, 3, 4. Cái cô mà từ quay vô 4 lần đó, cô đứng đây nè. Mà cô muốn xin cầu siêu đó, mà thầy không ai giết sớ cho cô. Cái cô mà, chứ không phải cô lớp này đâu, cái cô mà thầy đứng tụng kinh đó. Cái cô mà đứng hàng thứ tư, thầy thấy cái mặt cô, chứ không phải cô này. Cô đó thân nhân là ai vậy? Dạ, cổ đó mình đã thấy cổ đây nè. Không sao thì đã cũng chung hết rồi, tại vì nhiều khi họ nhắc nhở vậy đó, nhân nhân cũng có này. Thầy đang giảng tới đâu vậy? Nói chuyện. Đức Phật là do ông ngoại đi cản, thì lúc đó Tỳ Lưu đi lên định giết Phật, thì hai ông đại thần kia nói: này Thái tử, này đại dương chớ mà dạy. Đức Phật thầy của 16 ông vua, kể cả thầy của vua Ba Tư Nặc. Bây giờ một mình đại dương mà giết ông Thích Ca này đó, ông Phật này là đại dương sẽ tạo kẻ thù, và 15 quốc gia kia sẽ kéo lại đánh đại dương, có đánh lại không? Phải không? Thì lúc đó ông quản, ông nói: ồ, như vậy tất cả 16 ông vua đều quy y hết, kể cả coi như là Tiên Dương là Ba Tư Nặc cũng là đệ tử ruột của Đức Phật. Thành ra Thái tử Tỳ Lô Ni không dám giết Phật và quay về. Lần thứ hai ông đi nữa, Phật cũng hiện ra đầu nữa, Phật giảng bài pháp ông cũng không nghe. Lần thứ ba tối ông đi bằng đêm. Thì tại sao Đức Phật có thần thông, Phật biết rằng Tỳ Lô Ni không nghe lời mà nó Phật vẫn làm, thì cho thấy rằng Phật đó là một vị Phật cũng không thể cản được cái nghiệp lực, phải không? Thì lúc đó cái đêm thứ ba mà tối đó thì Lưu Liên nói mình không đi ban ngày nữa, ban đêm thì Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài đã về tỉnh xá rồi, ngài mà đã vào đúng là canh cái giờ mà Đức Phật đang giảng kinh cho mấy cái ông trời đó, thì lúc đó thì Lưu Liên mới theo dõi cái thời pháp của Đức Phật. Thì thời pháp của Đức Phật á là buổi sáng sớm, là khi mà ngài thức dậy á vào lúc 4 giờ sáng, thì Đức Phật ngồi thiền coi bữa nay chúng sanh nào có duyên để đi độ, Phật coi hết và dùng thần thông ở chúng sanh đó, chúng sanh đó Phật phải nhắm hướng nó đi, rồi Phật độ người nào nói một bài pháp là người ta chứng quả. Xong tới trưa về thọ thực xong á, Đức Phật bắt đầu mới giảng pháp cho tất cả tỳ kheo ở trong tịnh xá thắc mắc gì. Tới 2 giờ các tỳ kheo đi ra kia để mà nghe những đề mục Phật dạy. Rồi tới chiều là bất các loại quỷ thần mà họ lại họ nghe pháp, tức là các loại quỷ thần. 4 giờ chiều các loại quỷ này quỷ kia đó, rồi cho tới ban đêm tới 12 giờ khuya là chư thiên xuống. Tại giờ đó các tỳ kheo đi ngủ hết rồi, thì Phật không cho mấy bà trời xuống, mấy bà trời quá đẹp đi, thành mấy ông tăng mà thấy mà ông không có tu được. Tới 12 giờ khuya là các cõi trời họ xuống, họ học pháp với Phật. Thành ra cái chương trình là như vậy, là toàn bộ là cái như vua Tỳ Lô Ni lấy được. Thành căn lúc 12 giờ khuya Phật đang thuyết pháp cho các ông trời, thì Tỳ Lô Ni đưa quân đi đánh. Thì lúc đó ông trời Đế Thích ông nói: thưa Đức Đạo Sư, dưới thiên nhãn của con biết tối nay dòng họ Thích sẽ bị coi như là Tỳ Lô Ni về để mà coi như là giết cái và tàn sát hết, sao Đức Bổn Sư không đi cản nữa? Phật nói rằng: ta cản nhưng mà ta biết không được, vì đây là một cái nghiệp đời quá khứ, cách đây mấy trăm năm toàn bộ dòng họ Thích Ca và ta đây là cũng sanh vào trong một cái làng chài cá. Thì lúc đó có một con cá ông á, kêu là cá câu queo đó, nó tấp vào bờ, nó bị mắc cạn. Thì toàn bộ dân làng á, thì thay vì kéo con cá nó ra để nó khỏi mắc cạn, thì toàn bộ dân làng dùng dao, dùng mát lợi để mà xẻ thịt. Còn ta lúc đó là một cậu bé 7 tuổi, ta không có xẻ thịt mà ta lấy cái cây ta đánh trên con đầu đó 3 cái. Thành ra bây giờ này, ta đang nhức đầu. Trong khi thì Lũ Ly về làm cỏ dòng họ Thích, thì nghe ông trời Đế Thích nói như vậy, thì ngài tôn giả Mục Kiền Liên, ngài nói: bạch Thế Tôn, cho con đi để mà con cứu vớt một số thanh niên nam nữ của dòng họ Thích, chứ nếu không đó là dòng họ Thích tuyệt chủng. Và ngài Mục Kiền Liên ngay đó ngài đã lễ Phật và ngài bay mới trước, ngài bay về thành Cát Già La Vệ. Ngài mới nói với trong thành đó, ngài nói các quân dẫn thành: các ngươi chuẩn bị đi, vì thì Lưu Ly đang kéo về để mà coi như là giết sạch dòng họ đó. Thì lúc đó vua A Ha Nam ngài nói: không sao đâu, tại vì thì Lưu Ly là cháu ngoại của ta, làm gì mà có cái chuyện mà cháu ngoại đi giết ông ngoại. Tức là lâu nay ông Ma Ha Nam ông không nghĩ như vậy. Rồi ta lâu nay ta quy y Phật rồi, ta không bao giờ ra lệnh cho lính ta đánh giặc. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên ngài nói phải ra lệnh đóng cửa thành lại. Ma Ha Nam thì ông nói: cháu ngoại ta không thể nào giết ta được hết, phải không? Thì bây giờ đó, hồi xưa ta vô lễ với nó, thì bây giờ nó qua ta chỉ làm một cái mâm rồi ta xin lỗi nó là xong. Nhưng mà ông giữ gì? Thì lúc đó Mục Kiền Liên mới dùng cái bát á, mới bắt dùng thành thông bắt 500 con trai chưa có vợ, bắt 500 con gái chưa có chồng bỏ vô cái bát, rồi ngày bay lên cung trời Đông Lợi, ngày gửi trên, ngày gửi trên cung trời Đông Lợi đó. Thì quý vị biết gửi cho ai không? Cái ông mà hồi đó mà chuyên môn mà thì lấy cái bát á, cái ông đó kêu là cái gì tự nhiên thầy quên, ông đó ông A-la-hán chứng rồi, với một ông nữa đó là chứng A-la-hán mà 500 đời làm con trâu cứ nhai đó. Cái ông đó sợ dưới này Phật nói á, ông phải lên cõi trời đi, ông ở dưới này đó, dân chúng họ đi họ không có biết ông chứng quả, họ nói ông thầy nhai giống trâu rồi họ đọ. Thành ra lúc đó ngày Mục Kiền Liên mới đưa cái này, trong này có 500 đứa con trai, 500 đứa con gái của dòng họ Thích nha, nhờ hai vị tôn giả giữ dùng để sau khi chiến trận xong tôi đem nó xuống. Thì Tỳ Lô Ni đi 12 giờ khuya tới trời mờ sáng là bắt đầu thơ tới thành. Thì người ta thấy Tỳ Lưu đi vô thì liền có Mahanam là hả mà cháu ngoại ta đến cứ mở cửa thành không có nắm để nó vô gặp ta. Thì Tỳ Lưu đi vô tới đầu là giết sạch cái lớp bà lưng bảo vệ thành rồi, mà trong khi đó lệnh của ông vua Mahanam là không được bắn cung giữ giới sát. Vì thấy cái nghiệp không? Thành ra khi giết đầu tiên cái đó mà cái lính đầu tiên mà giữ thành đã bị đánh sạch hết rồi đó, bắt đầu tới giết tới vô tới cung nghĩa, bắt đầu chém giết dân trên lò chạy rồi bắt đầu giết là 100.000 người rồi đó. Thì Mahanam mới quảng hồn, Mahanam mới chạy ra. Mahanam chặn lại cái Tỳ Lưu Ly. Mahanam nói này, này Tỳ Lưu Ly, cháu ngoại của ông tại sao con lại giết người dòng họ bên ngoại không thương tiếc? Thì ông nói cách đây 30 năm ta qua đây chính dòng họ Thích Ca làm nhục ta, ta thề rằng ta sẽ lấy máu để ta rửa cái nhục này. Thì Mahanam nói cái lĩnh này lĩnh của ông ngoại, thì bây giờ ông ngoại làm, ông ngoại chịu, ông ngoại quỳ xuống xin lỗi con được không? Ông nói chưa hết giận. Ông nói bây giờ sao? Ông nói là ông ngoại á, bây giờ thôi, bây giờ ông ngoại xin lỗi con cũng tha. Thì bây giờ ông ngoại chỉ nói thế này thôi, ông ngoại sẵn sàng đưa đầu cho con chém chịu chết. Thì ông nói một cái mạng của ông á, làm sao mà trả hết cái cơn giận của ta được? Ta nuôi nấu cái cơn giận này, ta phải giết anh của ta là Thế Tử Kỳ Đà, ta phải giết cha của ta là Ma Tiên Đạt, phải không? Để ta nuốt trả cái hận này thì ta không có dễ gì tha đâu. À, thì ông bảo sao bây giờ ta chỉ xin con nghĩ cái tình ta là đẻ ra mặt lại phu nhân là mẹ của con đó, thì bây giờ ta xin cái gì? Ông nói xin cái gì thì xin, nhưng mà nghe có lý thì cho ông nói bây giờ đó, tôi xin ông ngoại xin thế này, ông ngoại sẽ chui xuống bờ sông, ông ngoại lặn một hơi rồi cho ông ngoại ra lệnh là đánh kiểm cho dân trong thành chạy, cung nữ đàn ông đàn bà mà nãy giờ con giết hết 100.000 rồi còn lại 300.000, ai mà chạy sót á thì con đi bằng ngựa mà, thấy không? Thì con cho người ta chạy, khi nào mà ông ngoại chịu không nổi, ngoại nổi lên á thì con được quyền giết. Thì hai bên ông tể tướng hai bên ông nói trời ơi, hơi thở người có 2 phút hồ thôi, quý vị nín thở 2 phút là nhiều phải không quý vị? Quý vị nếm từ 1 tới 120 quý vị chịu nổi không? Trong này ít có người chịu được tới 2 phút nha quý vị, đúng không quý vị? À, quý vị nín thở nếm từ 1 tới 100 coi quý vị chịu nổi đâu, chưa tới 2 phút đó. Thì được rồi, cho ông ngoại đó, ông ngoại xuống đi, ông ngoại lên là tôi bắn à. Thì họ nghỉ 2 phút đồng hồ người ta chạy đâu kịp. Thì lúc đó thì Lưu Ly chuẩn bị cho ngựa với cung tên rồi, cho ông ngoại xuống đi. Nhà vua Mahanam ông xuống dưới đó, ông tóc dài đó, ông quấn ông cột ông dưới tảng đá dưới đó, chờ 5 phút cũng thấy, chờ 10 phút cũng thấy. Nhưng mà hồi xưa đó, khi mà làm vua mà nói cái gì đó là không được xưa, nói láo Ấn Độ gì hả, nói là phải giữ lời. Thành ra ông nói bây giờ rút bắn thì ở cái khi đó mấy ông tướng nó không được, thái tử bây giờ là vua mà nói không giữ lời sau này người ta coi thái tử ra gì. Thì ông chờ tới một nửa tiếng đồng hồ rồi mà cũng không thấy ông ngoại lên. Thì bắt đầu cái đám mà cung phi là cái đám dân họ chạy cũng rất là xa rồi. Thì khi lúc đó thái tử Tỳ Lưu Ly mới cho người xuống lặng coi thì thấy ông còn tóc ở dưới, ông chết ở dưới đó. Thành ra ông trả được. Thì quý vị thấy rõ ràng là ông Mahanam ông chết để mà ông cứu được coi như là phần nửa dân của thành Ca Tỳ La Vệ được sống sót. Thì cái nghiệp này đó, hồi xưa trong nhiều đời đó là con thái tử Tỳ Lưu Ly 500 đời trước là con cá, con cá rồi tấp vô làng, bị cái dân chạy cưới lưới này, hồi xưa toàn bộ là dòng họ Thích Ca, kể cả Đức Phật Thích Ca là một cậu bé. Thì bây giờ trả cái quả, những người đi tu thì những người đã thoát chết, và những người nào không đi tu thì những người đã bị giết. Và cái người cuối cùng mà gánh vác cái này là chính vua Mahanam. Vua Mahanam chịu ra cái lệnh, hồi đó vua Mahanam ra cái lệnh là kỳ thị chủng tộc, phải không? Vua Mahanam là coi như lừa gạt là gả con gái của mình. Thay vì nói rõ đi, đây là cái dòng dõi lai giống, mà vì lừa gạt vua Ba Tư Nạc, do cái nhân lừa dối mà bây giờ bị trả cái quả đó, quý vị thấy rõ không? Và chính ổng chịu hy sinh cái mạng của ổng, thì ổng xóa hết cái nghiệp kia. Và nhờ vậy dòng họ Thích Ca bây giờ vẫn còn tại Ấn Độ. Sau khi người Anh vào chiếm Ấn Độ vào thế kỷ 17-18, họ mới đi thấy những cái trụ đá của vua A Dục, họ mới đào lên khảo cổ, thì họ xác nhận rằng những tượng đá của vua A Dục khắc đây là vua A Dục khắc nơi Đức Phật đản sanh, Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật như Hoằng Pháp. Thì ngay khi đó họ về ngay cái quê hương Nepal. Họ giờ này vẫn còn có một số người rất là đông dòng họ là Thích Ca Mâu Ni, do đó người ta xác nhận Đức Phật Thích Ca là nhân vật có thiệt. Rồi sau khi thầy nói kỹ, sau khi Thái tử Tỳ Lưu Ly đã để cho một số lính coi như giết 100.000 dân Ấn Độ, dân của Đức Phật là bên ngoại. Rồi sau khi ông vua Mahanam ổng xuống ổng cột tóc một tiếng đồng hồ sau thì dân họ tản đi hết rồi. Thì lúc đó Tỳ Lưu Ly cũng mỏi mệt quá rồi và lính họ mới rút về. Rút về tới nơi thì lúc đó ổng cũng rất là sau cái trận đó, khi mà giết xong rồi thì ổng cũng nghĩ là máu chảy thành sông, ổng hối hận. Thì ổng tìm đến các thầy Bà La Môn để ổng hỏi rằng như vậy Trẫm giết cha của Trẫm, mặc dù không có trực tiếp giết Ba Tư Nặc nhưng mà đóng cửa thành để cho quân giật dây cha, và cha bị chết với một người lính giết hết, nên như là 100.000 quân mà còn có một lính cận vệ, rồi về tới ngay cái cổng thành của bên Thái tử A Xà Thế. Thì A Xà Thế nghĩ ông vua nhưng mà đi có một cái người lính nghĩ là giả mạo, ta Ba Tư Nặc đây mà hỏi có người lính phải không, có ban đêm với chừng nó giả mạo, thành ra là ông cũng bị chết vì ông kiệt sức. Thì như vậy giết cả anh là Thái tử Kỳ Đà, giết cả cha mình mà giết gián tiếp, rồi bây giờ giết bao nhiêu người đó, thì bây giờ các người kia thì nó không có tội hết đó, coi như là đại vương là làm vua là coi như giết là thường, nó không có tội gì hết, chỉ cần kiếm 500 con bò, 500 con dê, 500 cô gái cùng trinh là coi như là đem cúng thần Bà La Môn là hết tội. Thì khi đó tin này đến Đức Phật, thì Đức Phật mới nói thế này: cái khi đó ngày một kiền liên chiến trận sang rồi, ổng mới lên cung trời, ổng dồn lại trong cái bát đó thì chỉ còn là 2 bát máu thôi, tức là cho thấy là thần thông cũng không chuyển được nghiệp lực. Thì hiểu thầy nói không? Phật nói rõ là thần thông cũng không chuyển được nghiệp lực. Nếu mà thần thông chuyển được thì đã ngàn một kiền liên đã cứu được 500 con gái và 500 con trai dùng bọn thích. Và khi đó Phật mới nói là này, này một kiền liên, Tỳ Lưu Ly vẫn là dòng họ máu mủ dưới Như Lai. Mà bây giờ đó, tại vì ông Tỳ Lưu Ly thì khi mà ổng lên ngôi xong đó, ổng cấm tất cả tỳ kheo, ổng cấm tất cả tăng ni đi vào trong lãnh thổ ổng để mà khất thực. Do đó không ai mà có thể mà vào đi nhắn tin với Tỳ Lưu Ly được hết. Thì chỉ có này một kiền liên, Phật nói một kiền liên, ông nên dùng thần thông bay vào ở trong nước, coi như là xá vệ, lúc đó là dưới quyền của Tỳ Lưu Ly. Mà Tỳ Lưu Ly không cho tăng đoàn vào, cấm ai vô là coi như là tỳ kheo nào vô là coi như là không cấm, không có cho vô khất thực. Thành một kiền liên mới dùng thần thông bay vào, nói là đại dương hãy sám hối, đại dương hãy coi như là xả tù, đại dương hãy phóng sanh bố thí, tất cả những tội nhân là phải xá tù để mà tạo công đức, nếu không còn có 7 ngày nữa đại dương sẽ chết. Thì Đức Phật mới nói như vậy, thì một kiền liên nhắn vậy đó. Thì sau khi một kiền liên bay vô nói về với ổng vậy rồi, thì ổng nhìn thấy một kiền liên bay, thì một kiền liên nói ta chỉ là một đệ tử Phật, đại dương cấm thành không cho các tỳ kheo vào, không ai nhắn được, ta dùng thần lực nhắn lại lời nói của Đức Bổn Sư, dù sao ông cũng là cháu ngoại trong họ ngoại của Đức Phật, Phật không muốn ông bị chết mà Phật muốn ông nghĩa là sám hối ngay lúc này, còn có 7 ngày. Thì sau khi một kiền liên nói rồi thì Tỳ Lưu Ly không nghe, nhưng mà Tỳ Lưu nghe thì lúc đó đó vợ mấy bà cung nữ trong đó nè thấy cái ông một kiền liên không, ông bay từ cái cổng thành ông lên cái lầu 7 nói chuyện với đại dương, thì ông nói cái chuyện này không phải dẫn ra ông Phật còn phải hơn ông này nữa, rồi mới nhắc lại cái chuyện là vua Thiện Giác. Thì lúc đó có một người mới nói là đại dương có biết vua Thiện Giác không? Nó biết chứ, vua Thiện Giác là cha ruột của công chúa Gia Du Đà La, mà vua Thiện Giác ngày xưa rất là thương rể là thái tử Tất Đạt Đa. Vì thái tử Tất Đạt Đa lúc đó là cái người văn võ song toàn, về bối toán thiên văn cũng biết trước rồi về những cái chuyện gì võ giỏi rồi Đức Phật thì đóng thắng tất cả dương trong công tử 16 nước để lấy được công chúa Gia Du Đà La, cho tới khi có được La Hầu La rồi lại bỏ con mình đi tu. Bây giờ quý vị có một cái thằng rể mà nó bỏ con gái quý vị đi tu, quý vị giận không quý vị? Giận. Thành lúc đó vua Thiện Giác mới ra lệnh là cấm tất cả những ai mà đệ tử của Phật mà bước vào trong cái khu vực của vua Thiện Giác thôi. Thì một hôm chỉ có người duy nhất được vô già là La Hầu La thôi. La Hầu La là cháu ngoại của ông. Thành ra Đức Phật nói này, La Hầu La, ông ngoại con ra lệnh không cho tăng đoàn đi vào trong nước vì ông ngoại thù coi như là Như Lai. Thì bây giờ dù gì cũng là cha vợ của ta mà cũng là ông ngoại của con, nói ông ngoại con ráng tu hành sám hối đi, đừng có làm như vậy, cấm tăng đoàn mà đi vào thuyết pháp, cấm cái chuyện tăng đi vào bằng pháp là cái tội hiểm pháp nặng lắm, ông ngoại sẽ hết phước rất là lẹ hả. Vì cái tội mà cấm người ta đi đến vào để hoằng pháp á là coi như ăn cướp phước báo của dân nhân. Ở trong dân thành này có cả 100.000 người, thay vì họ được nghe, họ không sát sanh, họ không trộm cướp tại dân, bây giờ ông ngoại con ra cái lệnh là cấm không cho chư tăng vào thuyết pháp thì ông ngoại con tổn đức rất lẹ. Nếu ông ngoại con xả cái lệnh này ra thì ông ngoại con sống tới 100 tuổi, mà ông ngoại con còn giữ cái lệnh này ông ngoại con sống có 7 ngày thôi, vì ăn cướp cái phước báo của dân chúng trong thành. Đây ngài La Hầu La nói bây giờ con là cái người duy nhất ông ngoại cho đi, thì La Hầu La mới ôm bác đi vào cổng thành, thì xưng La Hầu La. Thì ông Thiện Giác ông nói chỉ có cháu ngoại ta đó, La Hầu La nó mới được vào. Thì ông cũng thương cháu ngoại lắm, ghét là ghét rỡ chứ đâu có ghét cháu ngoại. Thì vào tới nơi hỏi con bữa nay con qua ông thăm ngoại có gì không, hay là con muốn hoàn tục, hay là đi tu cực khổ quá rồi con muốn về không, thì ông ngoại hứa nè, về đi theo cho ngoại, ông ngoại cho cái nhân sơn này, mẹ của con á thì ta đẻ của mình con Chúa Giê-xu Đà La bây giờ, cha của con á là đi tu rồi, mà nhường ngôi lại cho ông Mahanam, thì bây giờ con ở đây đi, ông ngoại sẽ giao cái ngôi vua này, đừng đi theo cái thằng cha coi như là bạc tình bạc nghĩa này nữa. Thì La Hầu La nó không có, bữa nay con không có xin hoàn tục, nhưng mà cha của con á là con Phật á, ông nói là ông ngoại phải xả cái lệnh là không được bế quan tổ cảm, mà cho tất cả các vị A La Hán vào trong thành để thuyết pháp cho dân nghe. Thì ông ngoại mới sống 100 tuổi, còn ông ngoại mà cứ ra lệnh cái này, ông ngoại sống có 7 ngày à. Ông nói tưởng cái gì hâm dọa hả, bây giờ được rồi, con ăn uống no say đi, rồi con ở đây với ông ngoại tốt, không ở đây lại thì con về con nói cho Cồ Đàm nghe ha, là nó chống mắt mà coi, coi như lời nói đó có đúng không. Bây giờ đó ông ngoại thách đố với cha của con, nếu mà 7 ngày ông ngoại còn sống đó thì con phải hoàn tục, và cha con phải hoàn tục ra đời phải ở lại với mẹ con giống như ngày xưa vậy đó. Còn nếu mà ông ngoại chết á thì coi như là lời của cha con đúng. Còn nếu mà cha con á là một người nói chứng quả là phải nói đúng à, phải không? Ông ra ông bớ cáo lên thằng bớ người ta bây giờ đó, thằng rể bất nghĩa của tôi nó nói tôi 7 ngày chết, thì bây giờ tôi làm một cuộc thách đấu với nó, chờ La Hầu La về nói với nó còn nó đồng ý không. Trong 7 ngày nữa mà tôi không chết tức là nó nói láo, mà cái người mà nó tu chứng quả rồi thì nói bậy tức là không đúng, quý vị phải hoàn tục hết. Thì cái tên ông đi rao ra thì La Hầu La về và hỏi sao con đi qua đó 7 ngày nay con có thuyết phục ông ngoại được cái xã cái lệnh là không có được cấm coi như là chư tăng vào trong nước để mà thuyết pháp giảng kinh cho dân chúng không. Ông ngoại không những vậy mà ông ngoại còn đi thách đố, ông ngoại nói rằng á trong 7 ngày nữa đó, nếu ông ngoại sống tới ngày thứ 8 á là ba phải hoàn tục về sống với mẹ con, mẹ con bây giờ đang tu ở trong tăng đoàn cũng phải về để mà ở lại, rồi con cũng phải về để mà sống cái cảnh mà làm vua hưởng cái hạnh phúc thế gian. Thì ba nói đúng ba nói sai, thì Phật nói được rồi, Như Lai đồng ý, thì bây giờ con trở qua con báo cho ông ngoại con đi, Như Lai đồng ý cái giao kèo này ha. Nhưng mà nếu mà ông ngoại con á mà không nghe đó thì 7 ngày sau ông ngoại con qua đời rồi thì cái nước này cũng sẽ có được người ta mở cửa, cái gì mà tân dương lên người ta cũng thấy cái cảnh này, người ta không dám mà có phước báo của chúng sanh đâu, vì cấm người ta đi nghe pháp là tội rất là nặng, thay người ta được lên cõi trời, cõi này cõi kia. Quý vị nghĩ nếu mà không có đạo Phật xuất hiện đây, bao nhiêu con vật bị giết quý vị hả? Quý vị thấy là bao nhiêu con vật bị giết, bao nhiêu gia đình tan nát, phải không quý vị? Đó thì vô thiện giác sau khi ông nói mạnh lắm, nhưng mà rồi ông họp đại thần lại, ông kêu tất cả các bà la môn thầy của ông lại đó, vì đa số hồi xưa theo đạo bà la môn, họ nói ông Cồ Đàm á, ông nói vậy chúng nó đúng lắm á nha, coi chừng á, thì bây giờ bàn lui bàn tới, bây giờ đại dương không có chiến tranh với ai thì không có ai giết, nhưng mà biết đâu có nhiều người thù họ sẽ bắt đại dương, thì bây giờ đại dương thứ nhất đại dương phải mặc áo giáp, tức là nó hồi xưa nó có những áo giáp mặc để che phủ, thứ hai là đại dương có thể bị người ta giết bằng thuốc độc. Thì đại dương bây giờ trước khi ăn, đại dương phải cái người nào đưa đồ ăn tới, đại dương bắt người đó thử xong rồi chờ nửa tiếng sau mới ăn, đó là bảo đảm không bị giết về thuốc độc. Cái thứ ba, đại dương đừng có đi ra ngoài kinh lý, nhiều khi đi ra ngoài kinh lý rồi bị mưa đá hay là bị những cái thiên tai gì đó, rồi suy nghĩ lui tới, rồi đại dương đừng ở gần ai hết, nhiều khi nó mua chuột nó giết, đó là những cái rồi không cần cung phi mỹ nữ nữa, nhiều khi người ta chết gì cung phi đàn bà. Thành ra bây giờ tốt nhất là đại dương lên cái lầu 7, rồi đại dương ở tuốt trên lầu cao, rồi á mỗi một cái cửa thành có khóa một cái, mà cho những người mà trong dòng hỏi thân tín nhất của đại dương mà đứng, mà ba người phải gác như đó, rồi ba cái ống khóa mở ra mới lên được, một lần đưa cơm lên. Thì ông vô thiện giác ông nghe cũng có lý, tức là họ ra để bảo vệ cái mạng ông. Tới cái ngày thứ nhất thì người ta theo dõi, cả nước theo dõi, mà cả 16 quốc gia cũng theo dõi cái trận mà đấu coi như đấu trí này. Tới ngày thứ hai cũng vẫn bình thường, tới ngày thứ ba cũng bình thường, tới ngày thứ tư cũng bình thường, tới ngày thứ năm cũng bình thường, tới ngày thứ sáu cũng bình thường, tới ngày thứ bảy thì ông kêu người ta đi thông báo tất cả trong 16 quốc gia đến coi nè, ông Cồ Đàm này đó ông chả có chứng quả gì hết, ông nói tầm bậy phải không, thua những ông tiên, những ông tiên ta nói là còn đúng hơn ông này nữa. Thì bây giờ quý vị coi ra đây nè, tôi đi cho bà con biết là kêu Cồ Đàm ngày mai này nó phải là ở đây, và phải nghĩa là hoàn tục, và kêu con gái của ta và La Hầu La phải trở lại đây sống lại cuộc đời, nghĩa là một cái vị vua thì ta tha tội hết cho. Thì ổng đang vua quá thì ổng vừa trên lầu đi xuống và kêu thắng ngựa cho ta, để ta coi như chạy lại cái chỗ mà tỉnh xá của Cồ Đàm, ta báo cho nó biết nó đã thua rồi. Thì trong lúc nó vừa đứng lên chuẩn bị thắng con ngựa đó thì con ngựa thì đứng như này thì con bò cạp á, ông chuẩn bị ông leo đứng phía sau thì con bò cạp nó nhảy nó đốt con ngựa một cái, thì con ngựa nó có cái cú đá hậu rất là mạnh, nó đau nó đá bùng sau lưng một cái lụt luộc ông chết ngay lúc đó. Nà, thành lúc đó người ta mới kể lại cái chuyện vô thiện giác là cha vợ của Đức Phật, và Đức Phật nó còn 7 ngày chết. Thành ra vua Tỳ Lưu Ly, thái tử Tỳ Lưu Ly lúc đó cũng ớn lắm đấy. Như vậy ông này ông nói là có, mà giờ mình vẫn cấm đạo. Là Đức Phật nếu ông kêu Tỳ Lưu Ly không được cấm chư tăng vào thành nữa, mà phải mở cản ra, nếu không Tỳ Lưu Ly sẽ chết tạm 7 ngày. À, đi xa nhiều vô thiện giác. Thì nguyên cái ban tham mưu này nó hỏng cái kỳ này đó. Mình không ở như cái ông thiện giác, mà giờ mình sắm một chiếc tàu, mình ra ngoài biển mình đậu, thì nó không có một cảm. Hiểu chưa? Rồi bây giờ đưa mấy trăm bà cung nữ lên chiếc tàu thiệt lớn, đưa quân đội thì tùng bảo vệ trong chiếc tàu với đại dương đó, chúng ta đem theo cái hải quân bao vây hết thì bảo đảm không có, coi như là hải quân bao xung quanh, rồi đại dương cứ ở ngay giữa đó mà hưởng vui, coi như đợt ca sướng hát. Tới ngày thứ bảy thì đại dương cũng về, và chính ngay lúc đó là ngay cái ông Tỳ Lưu Ly ông cũng không dám thách đố như vô thiện giác, nhưng mà ông nói là bây giờ mình cứ trốn ra 7 ngày là bảo đảm, tại vì ông Phật Thích Ca nói 7 ngày mà mình giữ được 7 ngày này thì mình sẽ sống. Đó thì ba ngày thứ nhất cũng sao, ngày thứ hai cũng sao, có hải quân nó tuần xung quanh, ngày thứ ba sao, ngày thứ tư, thứ năm, tới ngày thứ bảy thì bị một cái cơn cuồng phong sóng thần á nó nổi lên và nó ụp hết tất cả đoàn quân của Tỳ Lưu Ly, coi như là chết sạch mà không còn một cái xác nào hết. Vì thấy rõ chưa? Đó, thì khi mà Đức Phật nói là không có sai, Đức Phật nhìn bằng Phật nhãn. Đó, thì quý vị thấy rõ. Thì như vậy trong cái cuộc đời của ông vua, quý vị thấy những cái giấc mộng mà Đức Phật nói, nhiều khi mấy ông thầy nói mình nằm mộng nằm mị đó, thì vua Ba Tiên Lạc trước khi ngày chết, ngày trước khi mà Đức Phật mà nhập diệt đó, thì vua Ba Tiên Lạc chết trước Đức Phật. Mà quý vị biết vua Ba Tiên Lạc ngày có 16 giấc mộng mà rất là hay. Thành quý vị nhớ, ai biết 16 giấc mộng của Đức Phật không? Hả? Ai biết? Cô biết hả? Cô biết làm sao? Có mà quên hết rồi, chắc cũng đã quên hết rồi phải không? Đây là 16 cái giấc mộng của Đức Phật mà nó ứng dụng ngay đời này luôn. À, của ông Ba Tiên Lạc. À, để tôi coi, tôi có dịch ra 16 cái giấc mộng của Ba Tiên Lạc. Tại vì tôi biết tôi chỉ giảng, còn bây giờ là 1 giờ mấy, tôi chỉ giảng khoảng chừng 20 phút nữa. Rồi chúng ta ăn thôi, là tôi hẹn, nên là còn dài dài tới 16 ông rồi. Hả? Mấy chuyện này hay không quý vị? Tôi mất cái 16 cái giấc mộng, cái đây tôi coi tôi đã soạn ra rồi, chờ chút. Tôi có soạn 16 giấc mộng. Nó khổ là tôi giảng ở đây rồi là tôi phải về để tôi giảng lại, chứ tôi đâu có giảng sách chúng chỗ khác được. Cũng như vừa rồi tôi giảng cuộc đời của Ngài Cư Dân, tôi tìm hiểu đó, thì tôi giảng ở bên làng Di Đà, thì tôi cũng phải về đây. À, tôi không thể giảng được chúng ở đây nghe rồi, mới mốt tôi giảng tiếp ở đây. Đó, để tôi có lục nãy mà tôi đã soạn ra rồi. 16 giấc mộng của vua Ba Tiên Lạc rất là hay, mà nó áp dụng ngay cái đời này. Kỳ cho ta nãy thầy soạn rồi, có rớt cái giấy nào xuống không thầy soạn? 16 giấc mộng của vua Ba Tiên Lạc. Có cái giấy nào rớt không con? Tại thầy đã soạn, thầy đã highlight, thầy... Mình chừng có hốt cái chồng này dính không? Ồ, nó dính vô đây nè. Đó. Mấy thầy nói là thầy có soạn rồi. Thì vua Ba Tiên Lạc ngày... Lúc mà ngày chưa có bị mà Tỳ Lưu Ly để mà hãm hại đó, thì vua nằm chiêm bao. Mà quý vị thấy những cái giấc mộng của mình á, là chỉ có Đức Phật đón mới là hay. Tại vì Phật trước khi mà Phật mà thành Phật, Phật đã học về chiêm tinh bói toán. Thì thầy đọc lên 16 giấc mộng của thế này. Thứ nhất á, là Phật này ông Ba Tiên Lạc ông thấy đó, bốn con bò đực đen quyền đen tiền từ bốn cửa thành, từ trong bốn cửa thành của cái thành của ổng á, chúng đua nhau chạy vào trong sân vua chầu rồi gầm thét lớn. Nhưng mà bắt đầu nó quay đầu, khi mà bắt đầu bốn con bò đen mà đực nó chạy vô cổng thành, cái cổng thành nó gặp nhà vua, nó quỳ trước sân chầu. Rồi cái ông vua ông mới thấy nó gầm thét, nó kêu lên, rồi ông mới đánh chuông, ông kêu tất cả quần thần để mà họp lại coi bốn con bò này từ đâu đến. Thì dân chúng bắt đầu tụ lại coi thì nó bỏ đi. Đó là điều thứ nhất. Thì giờ ông hỏi Phật cái điều đó là điều gì. Thì Phật nói: hỡi đại dương, mộng này cho thấy tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đời mạt pháp, họ tu, họ chấp vào ăn chay, họ chấp vào tướng, nhưng mà đa số phải bị mang lông đội sừng. Hiểu thầy nói không? Tức là sau này chư tăng chư ni đời mạt pháp ăn chay trường đó, thấy không? Mặc áo vàng, áo nâu, áo đen đó. Nhưng mà rồi sao? Quý vị thấy bây giờ mấy người mà cứ lo mà đi về Ấn Độ hành hương đó, thấy không? Trong số đó có Diệu Trung nữa. Ông Phật đây không tìm, mà tiểu Phật ở Ấn Độ. Hiểu thầy nói không? Đó. Thì như vậy đó, cái loại này sao? Cái thời kỳ đó đó, đa số tăng ni tu đó thì mang nợ. Mà có phải mấy con bò nó đẻ ra nó ăn cỏ không quý vị? Nó ăn chay trường. Rồi con bò ở Ấn Độ được người ta kính trọng không quý vị? Được kính trọng lắm. Đại Dương, sau này đó, tăng ni, ở sau khi ta nhập viện mấy trăm năm sau đó, thì có một cái đạo là thờ những cái loài con bò đó. Có phải là bốn con bò chạy nó sang chầu không? Hả? Thì sau này có phải là bò Ấn Độ nó đi đâu có bị phạt không quý vị? Nó đi đâu thoải mái ở Diệu Trung không ai dám đụng tới nó hết. Nhưng mà khi mà dân chúng mà chạy là hỏi pháp nó bỏ nó chạy mất hết. Phải không? Diệu Trung là hỏi xin nó bỏ Ấn Độ này, hỏi chừng nào thì dân sanh nó bỏ nó chạy liền. Phải không? Thì Phật nói trước. Đó, cái điều này là rõ ràng. Điều thứ hai là ông nói là con có một cái mộng thứ hai là bụi cây con từ dưới đất sinh nảy mới lên cao có vài tấc chẳng sai mà nó qua trái đôn cành rất triểu. Bụi cây con từ dưới đất sinh nảy mới lên cao có vài tấc chẳng sai mà qua trái đôn cành rất kiểu sai như cổ thụ lâu ngày dài năm tháng. Tức là ông nói cái điểm thứ nhất là con thấy mấy con bò là ngày giải rồi, rồi bây giờ con nằm con thấy là những cái bụi cây từ dưới đất mới sinh ra mới cái cao có vài tấc mà tự nhiên nó mọc qua một trái như là một cái cây mà mấy trăm năm vậy. Là sao? Phật nó nói à, tới kỳ mạt pháp khi nhân loại bước vào thời kỳ hiểu mạng lại đưa đòi những việc gái trai còn nớt non nhưng đã phải mang thai đâu còn biết kỹ cương và đạo lẽ. Bây giờ quý vị trên con gái ở Mỹ 13, 14 tuổi nó có bầu không? 11 tuổi nó có bầu không quý vị? Có. Đức Phật nói câu này à, cái cây mới lên có 2-3 tấc là có trái rồi, phải không? Bây giờ mình thấy những cái tin mà những trên đường đánh những đứa nhỏ 11, 12 tuổi nó có bầu có quý vị? Phật nói trước. Rồi ông nói giờ chẳng còn thấy điềm mộng thứ ba, rồi chẳng thấy có những con bò mẹ lại xứng vào xin bú sữa bò con. Bê hung hăng như chẳng phải là con, làm con mẹ lo âu mà sợ sệt. Con bò mẹ đó thì phải cho con bú, mà ngày 34 đặt ngày đó con nằm mộng con thấy là mấy con bò mẹ lại xin bú mấy con bò con. Mà mấy con bò con á thì nó lại hung hăng, nó đá, nó đuổi đi. À, làm cho bò mẹ lo âu và sợ sệt. Tức là ông đóng vào kể thế này. Thưa Như Lai, rồi cảm thấy những con bò mẹ lại xúm vào xin bú sữa bò con, bê hung hăng như chẳng phải là con, làm con mẹ lo âu và sợ sệt. Thì Đức Phật nói chẳng có gì lạ. Đại Dương, vào thời kỳ mạt pháp, vào thời kỳ đạo đức suy rõ rệt, bậc mẹ cha sẽ chẳng được kính tôn, người già cả phải phục cả cháu tôn, vì cuộc sống mà phục tùng con cháu qua Mỹ và đúng quá quý vị, đúng không? Phật nói trước luôn, phải không? À, bây giờ quý vị đó, hồi xưa đó là quý vị thấy đỏ con đó là nó xin sữa quý vị, mà bây giờ thằng sao quý vị đang xin sữa mấy con đó có không quý vị? Xin tiền nó mua sữa ăn xưa đó. Nó còn nạt còn độ nữa. Nó nạt nó độ nữa, thấy không? Rồi nó nói vậy chưa hết Như Lai con còn có chiếc bọc thứ 4 nè. Bò lực lưỡng thì dây ràng tháo đã tháo, đám bò con sao lại bắt kéo xe. Tức là ông nằm trên bao thấy con bò đực mà mạnh á thì nó không có kéo xe, mà đám bò con lại bị bắt kéo xe không đủ sức nên chúng đứng im re chẳng nhúc nhích khiến đường không đi được. Tức là nằm mộng thấy thay gì mà bò bây giờ bò đực thì bỏ vô kéo xe, mà ông thấy là bò con mà bỏ vô kéo xe là sao kéo nổi, nó làm cho tráp phích nó kẹt đường coi như là nó cái gì cậu gọi là ùn tắc á, không? Ủng tắc gì cộng với những từ ủng tắc mà. Xe mà nó bị ủng tắc là sao? Nó ủng lực trụ nó tắc bế. Ủng tắc. Những gì cộng cho ủng tắc. Bò lực lưỡng thì không được kéo xe. Đám bò con sao lại bắt kéo xe? Không đủ sức nên chúng đứng im re. Chẳng nhúc nhích khiến đường không đi được. Chẳng nhúc nhích khiến cho đường ủng tắc. Dịch như vậy mới nghe rõ. Bạn nói có gì lạ đâu Đại Dương. Đến thời kỳ quan quân đều nổ ngược. Bậc thánh hiền sao chẳng được miêu dân, người đức trọng trong tay chẳng quyền hành, đành bỏ mặt xuôi tay về quy ẩn. Tức là cái thời kỳ này những cái quan quân đều nổ nịch, mà nói nước Việt Nam là đúng nhất các vị, đúng không? Thấy không? Bậc thánh hiền sao chẳng được miêu dân, những cái bậc mà đạo cao đức trọng không được miêu dân, người đức trọng trong tay chẳng quyền hành, đành bỏ mặt xuôi tay về qua ẩn những người tài giỏi thì không được sử dụng, vua quan coi như là không sử dụng. Rồi ông nói là chưa hết đâu Như Lai, hạ thần còn ở cảnh còn thấy một chiếc bồng thứ năm, có ngựa kia hai bên đều có miệng, con ngựa mà nó có hai miệng luôn, đưa cỏ vào cả hai miệng đều nhai, ngựa nhai cỏ sao mà rất khoan thai, chẳng sợ sợ cả hai đều làm việc, tức là con ngựa thì có một cái miệng mà ông làm chiêu báo thấy con ngựa có hai cái miệng, phải không? Thì ông hỏi sao kỳ quá, tôi thấy con ngựa mà hai miệng mà nó ăn được hai miệng luôn. Phật nói đâu có gì lạ đâu đại dương, có thời kỳ vua quan đều ngu muội, bọn chánh tò hối lộ chẳng cần chi, lũ tham quan pháp luật đã tàn si, một miệng thì ăn của bá tánh, một muộn thì ăn của dân lành. Bây giờ việc cộng là nó là ăn hai miệng luôn đó quý vị, phải không? Một miệng là nó ăn lương nó có 300-400 đồng tháng, mà một miệng nó ăn tiền của mình, nó bữa nó cất nhà bạc tỷ, phải ăn hai miệng không quý vị, phải không? Miệng ăn tiền đồng và miệng ăn tiền đô nó có hai miệng chứ, phải không? Rồi chưa hết đâu, Như Lai chẳng còn thấy rồi, nhân dân họ hùa nhau xô đổ, lấy mâm vàng đem đựng vật quế nhơ, tức là lấy mâm vàng mà đựng phân, đựng tiểu á, của chó kia đại tiểu đã làm ngơ, nghĩa là con chó nó đại tiểu ngoài đường á, chứ là con chó nó đi cầu ngoài đường á, người lụm lấy mâm vàng đem chuyên cách là người ông thấy kỳ lắm, người ta lấy con chó nó đi cầu ngoài đường á, rồi ta lại lộn cái chó ta bỏ vô cái mâm vàng đem ta cất. Cái điều này là trọng không hiểu, thì Đức Phật nó có gì lạ đại dương, vào thời kỳ mâm vàng đem đựng cất, đó là đời đảo ngược chuyện trần gian, kẻ bần cùng nay lại được cao sang, người quyền quý hết công danh trọng vọng. Có phải như Nguyễn Tấn Dũng đâu là xuất thân từ vô học không quý vị, nó ba trường làm không quý vị hả? Quý vị có phải bây giờ đem mâm vàng đựng cất không hả? Dinh Độc Lập bây giờ làm cái mâm vàng mà đựng toàn gì đâu, đựng cất không à? Nói quý vị thấy rõ không? Rồi cái này là tôi nói trong kinh chứ không phải là tôi dịch, nhưng mà dịch Việt Nam nó mới đúng à, chính xác luôn chứ dịch bên Mỹ này đâu có được, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Vào thời kỳ mâm vàng đem đựng cất, phải không? Quý vị thấy rõ không? Có phải là từ ngày đó mà việc cộng vô có cái phân sanh không hả? Phân sanh đó, phân người đó hả? Hồi trước Việt Nam một ngày mình đâu có phân sanh đâu, có nước tiểu đâu, nước tiểu sau này mình đi tiểu có được còn đặt dùng lấy có không quý vị? Đó, quý vị thấy rõ không? Kẻ bần cùng nay lại được cao sang hả? Quý vị thấy rõ không? Người quyền quý hết công danh rộng rộng, quý vị thấy không? Đó như ông Thiện Châu hồi đó là người quyền quý, bây giờ ngồi đi ngắp gió thì ngắp rùi nè. Hồi học anh có bằng cấp làm trưởng thị kiểm lâm đồ dữ dội, phải không? Còn lấy mấy thằng lớp ba trường làm, bây giờ nó lên nó ngồi nó đóng búa và nó thấy không đó. Rồi giấc mộng số 7 chẳng còn thấy, có một người ngồi đang dây thòng lọng, khi vừa đang vừa thả xuống chân, con chó cái giống dĩ ở trong rừng gặm dây ấy mà nuốt hết cái cuộn dây mà nó đang ra làm này. Vô bắt tình lành thì thấy có một người đang ngồi đang cái dây thòng lọng, khi vừa đang lại vừa thả cái xuống chân, thì có con chó cái nó đang ở trong rừng, nó chạy ra nó ngậm lấy cái dây, nó nuốt hết cái cuộn dây mà người ta đang, đó là cái điểm gì? Phật có nói có gì lạ đại dương, vào thời kỳ mạt pháp sẽ có thời nhữ nhân đầy quyền lực, theo lũ đồng bỏ quên chuyện luân thường, chuyện tề gia lúc ấy cũng phải nhường, lo tiêu phí quan đàn chẳng từ khước, tức là cái đời mạt pháp á là sẽ có nữ nhân đầy tham dục, theo rượu nồng bỏ cả chuyện bình thường. Thời này có những người nhậu như con kim á, bỏ chồng con, tức là nó đi tới 5 giờ sáng rồi chồng nó ngồi giọng thê đó, có không quý vị? Chuyện tiền gia lúc ấy cũng phải nhường, lo tiêu phí quan đàn coi như chẳng từ khước. Lúc đó là tiền gia nội trợ là giao cho chồng, nó phải không Minh Hội? Diệu Phổ đâu mất rồi, phải không Diệu Phổ? Bây giờ Minh Hội. Rồi ông nói còn nữa, chẳng còn thấy giấc mộng thứ 8, tại hoàng môn có một bình đầy nước, tại cái cửa hoàng cung có một bình đầy nước, nhưng phía trong có những cái bình không có nước, người người đến đua nhau đổ nước trong, đổ bình đầy mà chẳng để ý bình không. Tức là ông thấy trước hoàng môn, cái hoàng cung ông có một cái mấy cái bình nước, mà cái bình đầy thì người ta xúm nhau ta đổ vô cái bình đó, còn cái bình trống không ai đổ hết, là cái điều gì? Phật nói đâu có gì lạ, sẽ có thời ngân khố khắp Si Dông, vua ra lệnh con dân dồn sức lực để làm giàu ngân khố của toàn quân, mặt dân quán đối ăn như bình rỗng. Tức là cái thời kỳ này là ở Việt Nam á, mấy người giàu thì càng giàu thêm, mấy cái tên mà lãnh đạo thì dân đua nhau để đổ tiền cho nó, còn những người mà đói á, thì không ai lo, tức là những bình không ai đổ. rồi con còn thấy cái điều thứ chín, con còn thấy có một giếng nước trong nhưng lạ thay nước sạch chỉ ở gần, còn ở giữa nước sâu nhưng đục bẩn, những con thú rừng chỉ đến uống nước trong. À, Phật là điểm gì? Xưa Như Lai Phật nói đó là thời kỳ vua quan hết thanh liêm, giác đũa dân tham nhũng chẳng chi chừa, dân bỏ thành đến dùng biên mở cửa, làm phố phường đất lành để an cư. Tức là ông nói đó là thời kỳ, đó là vua quan không còn thanh liêm, giết của dân tham nhũng chẳng chi chừa, tịch thu tài sản lấy của cải, dân phải bỏ thành đến những cái vùng mà những quốc gia mà họ mở cửa ra đi tị nạn như chúng ta đây nè, dân bỏ thành đến những vùng biên giới mở cửa, làm phố phường đất lành để an cư. Chúng ta lập ra Little Sài Gòn rồi đó quý vị, mà sao mà nói gì cũng trúng Việt Nam không à? Thế mà tôi đâu có nói giỡn đâu, mà tôi dịch dịch cho đâu cũng đúng hết á. Đuổi dân đi chỉ có Việt Nam thôi hả? Đó là thời kỳ vua quan hết thanh liêm, lại hết thanh liêm quý vị, Việt Cộng giết của dân tham nhũng chẳng chừa chi, vừa giết sạch hết phải không? Dân bỏ thành đến những vùng biên mở cửa. Những vùng biên mở cửa là vùng gì? Là những vùng mà biên giới mà người ta mở cửa ra để đón người tị nạn Việt Nam nè, làm phố phường đất lành để an cư. Có phải chúng ta là lập lên là bây giờ là phố gì? Phố Bù Sa, phải không? Có không quý vị? Bây giờ chúng ta đã an cư lạc nghiệp rồi đó. Mà sao ngài nói đâu chúng Việt Nam hết rồi à? Rồi đó, và chưa hết đâu. Như Lai điểm mẫu thứ 10 của Bệ Hạ là gì? Ta thấy cơm lửa sôi trong nồi có ba thứ, một lớp thì nhão nhẹt chẳng thể ăn, lớp còn sống hạt gạo cứng như gan, lớp ba tốt chín vừa ăn ngon miệng. Là Phật nói cái thời kỳ mặt pháp á. Giống như ở trong chùa này nó có ba thứ Phật tử, phải không? Một lớp thì nhão nhẹt chẳng thể ăn. Lớp nào nhão nhẹt quý vị biết không? Hả? À, lớp nhão nhẹt nè, lớp còn sống á, lớp hạt nếu thì quá nhão nhẹt không ăn được, mà lớp thì sống gạo cứng như là coi như là sắt rang luôn. Mà lớp thứ ba đó thì chính vừa ăn ngon miệng, thì quý vị thuộc loại nào? Đi Phật tử đi chùa có ba loại, phải không? À, một loại là cơm nhão, một loại là cơm khô, và một loại là cơm nghĩa là vừa ăn. Thì quý vị coi quý vị loại nào thầy không biết. Cơm vừa ăn. Cơm vừa ăn phải không? À, rồi mộng thứ 11. À, nó giờ chưa hết, còn điều mộng thứ 11. Mộng kế tiếp, vua thấy dân ở thành đổi chiên đàn trầm hương quý cao sang, lấy bơ tươi như đá đổi lấy vàng, đem gỗ quý nhận về toàn bơ sữa. À, Phật nói có gì lạ đâu đại dương, đó là thời kỳ giáo pháp bị suy hư, có nhiều người danh nghĩa bậc xuất gia đem giáo pháp trao đổi với lấy rụa là mang y bát kiếm tiền về nuôi coi như là gia tộc. Hả? Bây giờ trong này phân tích những là đó là thời kỳ giáo pháp suy di, là thời kỳ mình phải không quý vị? Mặt pháp nè, có nhiều người mang danh nghĩa xuất gia, phải không? Đem giáo pháp trao đổi với coi như là lụa là, có phải là đem kinh, đem ông Phật ra ban Phật tộc ra đi bán không? Hả? Đem Phật đi đấu giá không? Có không quý vị? Đó không quý vị? Rồi mang y bát về kiếm tiền về nuôi dòng họ. Có những người tôi biết luôn á, làm trụ trì ở đây nè, nhưng mà về cất nhà rất nhiều ở bên Việt Nam ở Đà Nẵng á. À, đến nỗi rồi bây giờ cái bà già có cái vị thầy gì sư cô đó nói là tợ hồi chứ phải chi đâu mà để được vài đứa nó tu đỡ với mấy. Hồi đó bả đi tu á là ta cấm bả, bả trốn đi đâu quý vị, bà mẹ con vậy đó. Nhưng mà bây giờ bà kia mới nói, nó nói là tợ phải biết hồi đó mà nó đi tu mà nó về nhà nó cất nhà cao cửa rộng gì cho vài đứa đi tu vợ đỡ biết mấy. Hồi vừa trung biết bà đó sao cười, tôi đâu có nói bà nào đâu. Nó có đó quý vị. À, rồi nữa chưa hết đâu Như Lai. À, trẫm đã thấy những dây bầu dây bí ruột rỗng không nhưng chẳng nổi trên dòng, mà chìm xuống đáy hồ nước xanh trong, chuyện ngộ đời thấy lạ trong lòng. Tức là ông vua ông thấy những dây bầu dây bí ở trong cái ruột, dây bầu nó rỗng nhưng mà nó lại thay vì rỗng, nhưng nó dây bầu nó phải nổi trên dòng sông mà nó lại chìm xuống đáy hồ. Đó là nói là chuyện ngộ đời thấy lạ, dây bầu dây bí nó rỗng mà lại không có chìm mà nó nổi. Phật nói có gì lạ đâu đại dương, đời đảo điên vua chúa sống bất công, kẻ hạ đẳng lên hương đời quý tộc, người cao sang hạ bệ cả tộc tông, hết vinh quang điên đảo cuộc si đồi. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, đời đảo điên vua chúa sống bất công. À, quý vị thấy cũng là Việt Nam không? kẻ hạ đẳng lên hương đời quý tộc. Quý vị thấy mấy việc cộng xong nó xuất thân từ gì? Lớp 3 trường làng, phải không? Quý vị kiểm soát lại coi đó. À, mà lên hương đời quý tộc, người cao sang hạ bệ cả tộc tông. Bây giờ những cái người mà coi như những người mà văn hóa, những chất xám của Việt Nam Cộng Hòa là coi như bị đi tù, rồi bị đi tịch thu, đuổi đi kinh tế mới làm khổ, hết vinh quang, điên đảo cuộc suy đồi. Quý vị hả, mình nói ra ví dụ chỉ có Việt Nam mình là đúng nhất à. Và có nước giới thiệu nữa là tới Bắc Hàn, phải không? Nhưng mà tôi nói là ông bà Bắc Hàn nó quýnh hacker vô tôi không dám nói. Hacker cái chết thì nét tôi luôn. Thành ra mà nói tới Trung Quốc thì cũng không được. Nói Trung Quốc tôi đụng tới Hòa Thượng. Thành ra móc Việt Nam là thoải mái nhất. Còn Cuba bây giờ nó sắp theo Mỹ rồi, phải không? Mấy vị thấy rõ chưa? Cuba giờ sắp theo Mỹ rồi, thành ra cũng tha Cuba luôn. Còn nữa, giấc mộng thứ 13. Rồi giấc mộng kỳ lạ về đá nổi. Ngài thấy đá nổi nha, tảng đá dài to bự tựa nhà tranh, nổi lên trên giữa dòng thác nước gần, không chìm xuống giữa như chuyện đời thường gặp. Tức là ông nói là cái giấc mộng thứ 13 của con là con thấy đá nó bự bằng căn nhà mà nó nổi trên mặt nước. Phật nói có gì lạ đâu đại dương, kẻ ngu si tiếng nói được trọng dụng, người có trí tiếng lời đều vô nghĩa. Cũng như thế trong hàng các tu sĩ, chẳng kính nhường bậc trưởng lão tôn nghiêm. Bây giờ thấy rõ không? Đời này đó, kẻ ngu si tiếng nói được trọng dụng, người có tiếng. Bây giờ quý vị thấy rõ đó, mấy ông sư quốc danh ở bên đó được trọng dụng không quý vị? Được trọng dụng hết. Mà những người nổi tiếng như Hòa Thượng Quảng Độ hay là những linh mục lý là bị nhốt cả trời có không quý vị? À đó, quý vị thấy rõ. À, cũng như thế trong hàng các tu sĩ, chẳng kính nhường bậc trưởng lão tôn nghiêm. Rồi ông nói con còn thấy cái giấc mộng thứ 14. Con nhái bén nhỏ mình bé tí teo lại đua nhau săn bắn rắn khổng lồ. À, con nhái mà đi rượt rắn khổng lồ, rắn chẳng trố mặt tình chịu bắt khô, như cam chịu mặt tình nhái hành sát. Nó là ông thấy con nhái nó rượt bắn con rắn, mà con rắn lại nằm để chịu trận thôi. À, Phật nói đâu có gì mà lạ đại dương, đó là thời nam nhân thay đổi khác, chịu thân làm nô lệ kẻ thiếp thê, từ áo quần bạc tiền đến thôi kệ, kiếp nhược nhu run sợ trước đàn bà. Sao nói đúng quá. Phải không Tiên? Hả Tiên? Tiên cười nè, nghe kỹ nè. Đó là thời kỳ nam nhân thay đổi khác, chịu thân làm nô lệ kẻ thiếp thê, từ áo quần bạc tiền đều thôi kệ, kiếp nhược nhu run sợ trước đàn bà. Vậy tôi nhớ mình hỏi hồi đấy con mua đồ sao kệ diệu phổ nó mua xong con mặc vậy thầy ơi. Không mấy bạn con đây nó trợn lên cái con rung à. Mà có phải như vậy không? Con mua cái gì mình hỏi mặc cái đó phải không? Đó thấy chưa? Quý vị thấy rõ chưa nè? À, con nhái đó hồi xưa đó là thật sự ở Việt Nam á là coi như là nam trọng nữ khinh, mà qua bên đây là coi như là lady and gentleman. À, bên kia là thưa quý bà dạ, thưa quý ông và quý bà, mà bên đây là thưa quý bà dạ, quý ông. À, hồi đó con nhái bé nhỏ mình bé tí teo lại đua nhau săn bắn rắn khổng lồ. Thế mình hỏi nó bự con mà hả mình, mà nó bự cỡ đó mà hả mày, dự phổ hét một cái là nó sao? Nó muốn xỉu luôn. Rắn chẳng trốn mặt tình chịu bắt thô, mà mình hỏi nó không trốn đâu hết á. Tôi nói là sao nó không chịu trốn, trốn về Việt Nam kiếm con vợ khác đi. Mà nó nói hả về hả hoài con gì đó hoài là coi như hoài con diệu phổ nó xé xác, còn có con gái của nó xé nữa rồi đuổi ra đi ra hoài nữa. Bây giờ rắn chẳng trốn mặt tình chịu bắt thô, như cam chịu mặt nhái mình hành sát. Đó là thời nam nhân thay đổi khác, chịu thân làm nô lệ kẻ thiếp thê, từ áo quần bạc tiền đều thôi kệ. Có phải là mình hỏi không giữ đồng bạc nào không? Thế đi cái đó thật đi, diệu phổ, mình hỏi có giữ đồng bạc nào không? Con cho gì xài đó phải không? Rõ đi chưa? Trong này đem diệu phổ nói là đúng nhất. Ngày hôm kia đem con mèo về, diệu phổ vô đây, cái này đem con mèo vô, con nhốt trong chuồng cái con mèo cũ đây đó. Nó khè, nó quýnh lại cái diệu phổ đứng nó nói công nhận ha. Con mèo mà không biết ma cũ, kiếm ma mới không gì mấy cái nhà bếp. Con có nói thời gian cuối gì con người phải không? Thì con nói câu đó là gì? Con nói đúng thiệt ha, con mèo á mà cũng biết ma cũ kiếm ma mới, cuối gì là con người, mà ai ma cũ mấy ma mới có phải là nhà bếp không? Mình phụ đề cho nó rõ, con người là con người nào? muốn dịch mình phải thêm chút xíu mắm muối nữa thôi. Con có đến đây con đeo con mèo vô là con nói công nhận, thấy không? Công nhận á, con thú mà nó cũng cũng ăn hiếp nữa, thấy không? Câu cái câu này mình là thấy hay nè, thấy không? Thấy con nhái mà đó là đấu với con rắn, mà con đàn ông bây giờ là chịu thân làm nô lệ kẻ thiếp thê, từ áo quần bạc tiền đều thôi kể. Rồi mình hỏi nó thôi kể sao cũng được hết, kiếp nhược nhu run sợ trước đàn bà, thấy không? Hả? Thì đó, câu trong này là Phật đã nói trước hết là mình nói mà tôi thí dụ đâu là đúng đó, đó. Phật nói không sai nha, y như kinh nha. Bữa nay là đúng như trong kinh luôn á. Tiên cũng vậy. Tới giờ tôi đi cho nó ăn cái hồi lâu nay là tôi tưởng là nó bởi vì có đồ chai vậy nó cúng cho tôi cái đồ ngon tôi đem về mà tiểu lạnh, nhưng mà tôi biết tôi hỏi này con ăn mặn ăn chay, nó nói dạ con thì ăn chay mà vợ con ăn mặn. Tôi nói rồi, thiệt chi đó là con càng ngày càng ốm yếu, mà con vợ con càng ngày càng mập ra, thành ra sư phụ phải bồi dưỡng cho con, phải không? Mà nó đang ngồi chút xíu, nó sư phụ con phải về sao? Trời ơi, về thay tả cho cái vợ con nó nhằn. Có mà. Nó có thiệt đó, nó về không thay tả có, về bỏ lực chính có, phải không? Thế đó có. Đó. Này có điều thứ 15 nè, con quả đen ghê gớm đủ ác tà bỗng có thể được thời lên ngôi chủ để phụng hoàng chiêm quý phải phục thù hộ tống đòn như kẻ tớ phục âm. Chuyện sau này là Dương Quốc lúc si vong người quý tộc vua hạ quyền làm lính phải kính nhường kẻ tiện nô bất minh mong yên ổn sống chờ ngày qua tháng. Quý vị thấy rõ không? Phật nói bây giờ áp dụng Việt Nam là đúng hết à, người ta sống ẩn giận rồi biểu gì coi như là cũng nghe cũng giả hết. Có phải như ở Việt Nam không? Chuyện sau này Dương Quốc lúc si vong có phải là nước Việt Nam mình si vong không? Người quý tộc vua hạ quyền làm lính, phải không? Có phải là những người quý tộc là quyền tinh dũng hạ quyền coi như là đi làm lính hết nè. Đi làm xích lô, xe đạp coi như là làm những khổ. Phải chính trường kẻ tiện nô bất minh là vô hở là xin cán bộ, bẩm cán bộ không, phải không? Thấy không? À, quý vị thấy rõ không? Mong yên ổn sống chờ qua ngày tháng, là sống chờ ngày thôi, quý vị thấy rõ không đó? Điểm bọng thứ 16. Một việc lạ xảy ra trên đồng án, chúa Sơn Lâm bị dê bắt xé thay, bầy chó sói quảng hồn phải chạy dài, khi thấy bóng bầy dê từ xa khuất. Tức là ông thấy điểm thứ 16 là một việc lạ là trên một cái cánh đồng, rồi con chúa Sơn Lâm mới là ai quý vị? Là con cọp, bị dê bắt xé thay, dê mà nó bắt xé thay, bầy chó sói là quảng hốt phải chạy dài, khi thấy bóng bầy dê từ xa đến. Phật nói có gì lạ, bọn hạ đẳng lên quyền hàng cao nhất, chúng lạm quyền hà hiếp bậc cao nhân, cũng như thế sa môn chẳng muốn gần, bọn hung ác giả danh giàu họ thích. Bây giờ là sư quốc danh nhiều lắm đó quý vị, thấy không? À, quý vị thấy cái cảnh đau lòng nhất á, bọn hạ đẳng lên quyền hàng cao nhất, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị xuất thân của những cái ông mà ở trong mà cái bộ chính trị đảng Việt Nam, quý vị không có ông nào mà coi như ra cái gì hết á. À, chúng lạm quyền hà hiếp bậc cao nhân, cũng như thế sa môn chẳng muốn gần, bọn hung ác giả danh dòng họ thích. Bây giờ tôi nói quý vị nghe cái cảnh mà cái ông thầy ở cái chùa gì mà ở Nha Trang á, chùa Hòn Đỏ không gì đó, nó mà ông quay cái phim mà ông cặp với mấy cái người nữ rồi ông phim chỉ tầm bậy rồi phớt lên mạng, quý vị thấy không, làm cho người ta rất là đau khổ đó. Là những cái chuyện đó quý vị thấy rõ bây giờ đó. Những cái chuyện mà Phật nói đều có xảy ra, mà xảy ra ở Việt Nam rõ ràng nhất. Giả dạng họ thích mà giao qua nhà sư quốc danh và đi rất là nhiều. 16 điểm nghe qua cũng chẳng ít, đã hiện bài trong thế giới nhiễu nhương, giữa thế thời thảm trạng thật tang thương, đành chịu vậy chớ nào thay đổi được. Nhưng giảm lòng chẳng nhiễm tính độc trược, ráng giữ tâm không xu hướng ác tà, lo tu tập thoát khỏi kiếp sa bà, đạt tệ giác xa lìa đời ô trược. Rồi đó là 16 điềm mộng của vua Ba Tư Nặc. Bây giờ tới điềm mộng của thầy trò chúng ta là xuống để mà ăn đám dỗ của sư bà. Được không quý vị? Bây giờ tại vì bánh xèo nó cũng đã tới giờ 1 giờ mấy rồi. À, tuần sau tôi kẹt đi qua Arizona. Tức là cái tuần lễ tôi coi cái lịch các tuần lễ mà 16, 17, 18 là tôi đi. Kế đó tuần lễ trở về đó là tôi sẽ có mặt ở đây vào cái tuần lễ mà coi như là 28, 29 đó quý vị. Tuần lễ 29 phải không? Đúng rồi. Ngày 28, 28 tháng 2. 28 tháng 2 mà chúng ta vô ngày Chủ nhật là ngày 1 tháng 3. Ngày 1 tháng 3 này là cái ngày tôi sẽ đưa... Hả? Ờ, 24 tháng 1 hả? Ồ. Không. Cái tuần lễ này không phải thầy nói tháng Giêng, thầy có lộn rồi, tháng Giêng. Tháng Giêng là cái tuần lễ mà 25 đó. 25 đó. Là tuần lễ 25 tôi về đây là tôi sẽ có mặt, tức là tôi bỏ một tuần. Cái tuần lễ 18 là tôi không có mặt đây, là tuần tới nè. Là tôi đi Arizona. Tới tuần 25 là tôi trở về đây. Tôi sẽ set up nhà bếp, tổ chức đón Tết như thế nào để mà lo chuẩn bị trong từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 4 ngày. Coi như trực để mà cho 4 ngày đây để mà lo tiếp khách. Chúng ta phải chuẩn bị mua lọc, mua này, mua kia đủ thứ. Rồi những cái xăm, những cái gì đó cũng dán vào, cũng lo chuẩn bị. Không có mặt thầy đây thì cứ việc lấy, là sau đó thầy về thầy sẽ hướng dẫn, thầy giải lọc. Rồi mùng 8 đó thì về thầy cũng sau hội. Sau khi mùng 7 thầy hoàn mãn ở dưới Tết á, thì tới ngày mùng 8 thầy về đây thì cũng sau hội. Quý vị nhớ. Thì cái tuần lễ đó là tôi tuần lễ ngày 25. Tuần lễ ngày 25 rồi cái tuần lễ mà 6, 7, 8 á, thì thầy phải đi qua làng Di Đà ở bên Con Rô để thầy tổ chức cho chuẩn bị Tết ở bên đó. Đó. Rồi sau đó thầy lại trở về là cái tuần lễ ngày 15 thầy có mặt ở đây 15 tháng 2. Tuần lễ mà ngày 6, 7, 8 á, của tháng 2 thì thầy phải qua bên Con Rô để thầy lo set up ăn Tết ở trong làng. Thì thầy không có mặt Con Rô mà thầy có mặt ở Cali. Tuần lễ thứ 15 thầy trở về đây. Là tuần lễ thứ 15 á, là cái tuần lễ này đó là bắt đầu thầy đưa Tăng Ni, là thầy đưa cô Hồng Hạnh và ông thầy Thầy Châu về đây để mà lo, để mà giữ cái chùa ở đây, để mà ăn Tết trong một tuần đó, mà không có mặt đây một tuần để tụng dược sư này kia, thầy set up này kia tất cả đó. Thì cho tới khi đó quý vị nhớ là sau khi thầy ở đấy dưới, rồi coi tuy tới ở dưới một tuần lễ, rồi tới ngày cái tuần lễ mà thầy cũng sau hội đó, là tối sau hội là ngày mùng 8 đó, 26 đó, là thầy trở về đây thầy cũng sau hội cho quý vị. Rồi bắt đầu sau hội xong rồi tới ngày 2, tới ngày 1 tháng 3 thầy diễn sinh hoạt ở đây. Đó, thì tôi cho biết cái chương trình về quý vị lắng nghe. Tức là tôi miss một tuần, nhưng mà tuần tới nữa đó, tuần này đó là chúng ta cúng cho hết cái kia, nhưng mà cái tuần tới nữa đó là chúng ta sẽ họp lại để chúng ta bàn cái vấn đề ăn Tết, rồi đi mua hàng cái gì, thầy gia lệnh là mua gì, mua quýt, mua lọc, mua gì đó, tất cả mọi thứ để chuẩn bị thôi. Không, thầy lấy trong cái lịch này thì coi. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng quý vị. 16 vị vua thì tôi mới giảng được có 2-3 vị thôi. Trong đó tôi nói về vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Nạc, thì trong đó có 2 ông Tân Dương, tức là 4 vị, một vua A Xà Thế và vua Tỳ Lưu Ly. Trong đó tôi có nhắc sơ với vua Thiện Giác, tức là 4-5 ông, rồi còn một số đó thì tôi hẹn để trong những bài tháng kỳ sau tôi sẽ giảng tiếp. Bây giờ chúng ta hồi hướng gì, bây giờ đã 1:40 rồi, đệ tử cũng đói bụng và tôi cũng đói bụng luôn. Và bữa nay tôi highlight được cho biết là thân phận của Minh Hội đúng như trong kinh, thân hội của tiên cũng đúng như trong kinh, mà Diệu Phổ cũng đúng như trong kinh, mà vợ tiên cũng đúng như trong kinh luôn, đúng không quý vị? Đúng, vỗ tay đi. Rồi hồi hướng quý vị, tôi hồi hướng và tạm biệt quý vị, hẹn bài pháp sau gặp lại ở bên Arizona, và sau đó tôi sẽ trở lại đây giảng tiếp nha. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tôi mời quý vị tất cả đại chúng xuống dưới nhà bếp để thọ trai. Chúng tôi mới mua 3 cái bàn mới màu gỗ đó, quý vị xuống dưới nè, bên đây sẽ dọn trên này 3 cái bàn nữa nha. Yeah.